Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 970. Tình thế khó xử. Đại Hán đế quốc chú Bố Lâm quốc đại sứ tới gặp Đại Hùng, cho Đại Hùng nói một chút hiện tại Bố Lâm quốc triều đình biến hóa. Đại Hùng nghe được về sau, mới biết được nguyên lai Bố Lâm quốc là muốn giải trừ quân bị. Bằng không, những thế gia kia cũng không gặp qua tìm đến mình. Đại Hùng nghe được những này, biết lần này đàm phán là có hy vọng, đã Bố Lâm quốc hoàng đế cùng thế gia đều quan tâm những bộ đội kia, như vậy Đại Hán đế quốc là có thể từ Bố Lâm quốc lấy tới tiền. Chỉ cần có thể lấy tới tiền, như vậy Đại Hán đế quốc lần này viễn chinh tổn thất là có thể hàng thấp một chút, bởi vì dựa theo hiệp nghị, minh quân một quốc gia nếu là mất nước, quốc gia khác có nghĩa vụ miễn phí vì đó phục quốc. Hiện tại Bố Lâm quốc bị liên quân đánh thành như thế, đều nhanh mất nước, mà quốc gia khác căn bản liền không giúp đỡ được cái gì, lúc này chỉ có thể Đại Hán đế quốc lên, nhưng là 2 triệu bộ đội tác chiến chi tiêu, đây là to lớn, cho nên Đại Hùng hiện tại biết có cơ hội, cũng nghĩ vì đế quốc tiết kiệm một bút chi tiêu. Ừ, ngươi chuyện này là muốn cùng bệ hạ báo cáo, nếu như bệ hạ đồng ý, ngươi lại tuyển định gia tộc, chúng ta bên này sẽ phối hợp hành động của các ngươi. Đại Hùng nghe được, đối đại sứ Dư Khánh Lý nói. Ừ, tạ ơn tướng quân. Dư Khánh Lý nghe được, cười nói. Đúng rồi, bên này kinh thành những thế gia tướng quân kia, ngươi biết nhiều không? Đại Hùng muốn đến nơi này, liền hỏi. Nhiều, ta lần này tới cũng là nghĩ đến tướng quân ngươi khả năng cần muốn phương diện này tư liệu. Tướng quân, ngươi nhìn, ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, bao quát những gia tộc kia có bao nhiêu người tại bộ đội, bọn hắn tại bộ đội đảm nhiệm chức vị gì, là cái gì quân hàm. Còn có bọn hắn bộ đội tình huống mới nhất, bất quá cái này tình huống mới nhất chúng ta cũng chỉ là biết một bộ phận. Tướng quân ngươi cũng biết. Chúng ta sứ quán không có khả năng xâm nhập đến liên quân bên kia đi nắm giữ bị vây quanh tình huống của bộ đội, cho nên, nhất tình huống mới chỉ là có chút giá trị tham khảo. Dư Khánh Lý cầm một xấp thật dày hồ sơ túi, đưa cho Đại Hùng. Đủ rồi, các ngươi làm đã thật tốt, ta sẽ cùng bệ hạ nói chuyện này, cảm ơn ngươi. Đại Hùng nghe được, cao hứng phi thường. Hiện tại hắn đối với cái này biên thế ra tình huống là không có chút nào biết, mà có những này hồ sơ, lớn như vậy gấu là có thể biết càng nhiều tin tức. Đại Hùng cùng Dư Khánh Lý nói chuyện một hồi về sau, liền đưa Dư Khánh Lý đi ra, sau đó liền tự mình trong phòng làm việc nhìn xem những văn kiện kia, những văn kiện này đối với Đại Hùng tới nói đúng là rất trọng yếu. Mà lúc này, tại Bố Lâm quốc hoàng cung bên kia, Bố Y Vệ thì là vừa mới vừa dậy, lúc này hoàng gia cấm vệ quân tư lệnh Bố Chí Lợi cũng đến đây. Bệ hạ, ngươi dậy rồi. Bố Chí Lợi thấy được Bố Y Vệ tới, lập tức đứng dậy nói. Tam thúc đến đây, ngồi, mấy ngày hôm trước vất vả, nếu như không phải ngươi mang theo bộ đội ở kinh thành cùng liên quân đánh, đoán chừng đế quốc chúng ta tổn thất liền lớn. Bố Y Vệ thấy được Bố Chí Lợi, vẫn rất cao hứng. Bố Chí Lợi dù sao cũng là người của hoàng gia, hơn nữa còn là Bố Y Vệ tam thúc. Bệ hạ quá khen, kém chút liền không có giữ vững, cũng may bộ đội Đại Hán đế quốc sớm đi tới, bằng không chúng ta thật phiền toái. Chúng ta cấm vệ quân đối phó liên quân hơn 1,5 triệu bộ đội, tăng thêm bọn hắn căn bản cũng không sợ chết. Mà bộ đội của chúng ta bên này trước đó cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù là đánh chiến đấu trên đường phố, nhưng là chúng ta trong thành, ngay cả công sự che chắn đều không, một trận đánh quá đột nhiên. Bố Chí Lợi lập tức nói. Ừ, nhưng là cũng đánh không tệ, đúng, cấm vệ quân bên trong có hay không ưu tú sĩ quan cơ sở. Bố Y Vệ nghĩ đến cách này, nói với hắn. Có, lần này tác chiến cơ sở quan chỉ huy đánh đều rất không tệ, cũng không sợ chết. Hoàng gia chúng ta tử đệ cũng biểu hiện rất tốt, đều biết, một khi đế đô không có giữ vững, như vậy đế quốc chúng ta cùng hoàng gia liền cũng phiền phức. Hoàng gia chúng ta tử đệ, hy sinh 11 cái tướng quân đều là tại cùng quân địch tác chiến thời điểm hy sinh, không có người nào là chạy trốn ở trong bị người đánh chết, càng thêm không có đầu hàng. Bố Chí Lợi nghe được, lập tức nói với bố y vệ. Ta biết, ta nghe nói, rất tốt, lần này hoàng gia chúng ta tử đệ biểu hiện rất tốt, ta biết, tam thúc a, lần này ngươi muốn từ chúng ta cấm vệ quân bên trong tuyển chọn 30 vị hoàng gia tướng quân. Đồng thời, những giáo quan kia sĩ quan cấp ấy, ngươi cho ta tuyển chọn 2.000 người đi ra, ta muốn cùng Hồ Hảo bên kia đàm, đem bọn hắn đưa đến bộ đội Đại Hán Đế Quốc ở trong đi bồi dưỡng, đến lúc đó mở rộng chúng ta cấm vệ quân. Bố y vệ nói với bố Trí Lợi. Ừ, bất quá, ngươi không phải nói muốn từ bộ đội phổ thông ở trong tuyển chọn sao? Ta vừa rồi nghe được tin tức là từ bộ đội phổ thông ở trong tuyển chọn. Bố Trí Lợi nghe được, lập tức liền hỏi. Là có chuyện như vậy, bộ đội phổ thông ở trong tuyển chọn 2.000 người, hoàng gia chúng ta cấm vệ quân bên trong cũng tuyển chọn 2.000 người, ta vẫn là càng thêm tin tưởng chúng ta hoàng gia cấm vệ quân, để bọn hắn đi chọn phát giáo quan. Ta đoán chừng, đến lúc đó những giáo quan kia truy cứu tới, hay là cùng bọn hắn thế gia có thể dắt lên quan hệ thế gia của đế quốc, khống chế bộ đội nhiều lắm. Lần này ta phải thừa dịp lấy bộ đội Hồ Hảo tại, muốn thanh tẩy sạch một chút, còn có, tam thúc cấm vệ quân ngươi cho ta mở rộng gấp đôi, cho ta hào hào huấn luyện. Bố y vệ mở miệng nói ra. Ừ, nếu như vậy, những thế gia kia khẳng định sẽ phi thường bất mãn, đến lúc đó có thể hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bố Trí Lời nghe được, khẽ gật đầu, sau đó hỏi. Không biết. Chỉ cần bộ đội Đại Hán Đế Quốc còn tại Đế Quốc, như vậy bọn hắn cũng không dám động, bọn hắn những người kia bộ đội cũng không phải Đại Hán Đế Quốc bộ đội đối thủ. Bố y vệ nở nụ cười, lắc đầu nói. Cũng thế, bộ đội Đại Hán Đế Quốc sức chiến đấu thật phi thường lợi hại, bọn hắn vừa rồi thoáng qua một cách đến đánh chiến đấu trên đường phố thời điểm, chính là đuổi theo bộ đội liên quân đánh, ta phát hiện bộ đội Đại Hán Đế Quốc đánh chiến đấu trên đường phố là phi thường lợi hại. Bọn hắn đấu pháp, còn có bọn hắn hỏa lực phối trí, lẫn nhau phối hợp, còn có sĩ quan của bọn hắn chỉ huy phương thức. Cùng chúng ta là hoàn toàn không giống, chúng ta đúng là muốn hướng Đại Hán Đế Quốc học tập, chỉ có như thế, đế quốc chúng ta sức chiến đấu của bộ đội mới có thể đề cao. Bố Trí Lời nghe được, lập tức nói. Mấy ngày hôm trước, bộ đội Lưu Thư Giật tiến vào đô thành bên trong cùng bố Lâm Quốc cấm vệ quân cùng một chỗ đánh liên quân, đúng là để bố Lâm Quốc cấm vệ quân mở rộng tầm mắt. Ừ, có thế gia tại, chúng ta không có khả năng có giống Đại Hán Đế Quốc cường đại như vậy quân đội, nghĩ cùng đừng nghĩ, bọn hắn những người kia trước nghĩ tới quyền thế, sau đó thông qua quyền thế lấy tới tài phú. Mà đối với đế quốc có phải hay không tồn vong trong đầu của bọn hắn mặt căn bản không hề cái này khái niệm. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, cảm khái nói. Lần này liên quân tiến công bọn hắn đột phá phòng tuyến của bọn hắn, để hắn là triệt để thấy rõ ràng. Bệ hạ, có một chuyện, ta phải nói cho ngươi, bằng không, ta đoán chừng ngươi sẽ bị mơ mơ màng màng. Ngay hôm nay, hiện tại, có lượng lớn thế gia phái ra người muốn đi gặp Lý Tiểu Bảo, cũng chính là Đại Hán Đế Quốc lần này tổng chỉ huy bọn hắn đi mục đích. Đoán chừng là hy vọng bộ đội Đại Hán Đế Quốc có thể đem bọn hắn con em của gia tộc còn có bọn hắn khống chế bộ đội cho cứu ra, như thế bọn hắn liền sẽ không bị cắt giảm rơi. Ta đoán chừng a, bọn hắn khẳng định là muốn đưa tiền tài cho Lý Tiểu Bảo, bất quá, cho đến bây giờ, Lý Tiểu Bảo còn không có gặp bọn họ. Bố Trí Lời nói với bố y vệ. Hừ. Bố y vệ nghe được, tức giận hừ lạnh một tiếng đối với chuyện như vậy. Hắn đương nhiên là bất mãn. Bệ hạ, nếu quả như thật muốn cho rơi đài những thế gia kia quyền khống chế bộ đội, như vậy, Lý Tiểu Bảo bên kia là muốn đưa đến tác dụng rất lớn. Bố Trí Lời tiếp tục nói với bố y vệ. Đáng chết, tình huống hiện tại là chúng ta cần những binh lính kia, nhưng là không muốn những tướng quân kia, mà những thế gia kia đi tìm cái kia đại hùng đoán chừng chính là hy vọng có thể bảo trụ tướng quân của bọn hắn. Bất kể như thế nào, chúng ta đều cần đại hùng hỗ trợ, mà đại hùng đúng là có năng lực đến thao tác chuyện này. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, xoa mình huyệt thái dương nói. Bệ hạ, chuyện này ngươi có phải hay không cùng Đại Hán Đế Quốc quốc vương Hồ Hảo nói một tiếng, để bọn hắn giúp chúng ta xử lý những tướng quân kia? Bố Trí Lời suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Đó là không có khả năng, Hồ Hạo sẽ không đáp ứng. Bố y vệ nghe được, lắc đầu nói. Vì cái gì không có khả năng, hắn không phải rất hận thế gia sao? Hiện tại chúng ta cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn giúp chúng ta bận biểu. Bố trí lời nghe được, không hiểu hỏi. Hồ Hạo không thể lại đáp ứng chúng ta. Cái thứ nhất, bộ đội của bọn hắn tại chúng ta trong nước tác chiến, mà lại thế gia còn khống chế nhiều bộ đội như vậy. Nếu như hắn thật đáp ứng, đến lúc đó thế gia bộ đội công kích bộ đội của bọn hắn làm sao bây giờ? Cái thứ hai, đây là chúng ta chuyện trong nước. Nếu như Hồ Hạo đến làm, mặc dù là chúng ta mời bọn họ, nhưng là chúng ta có thể với bên ngoài tuyên truyền sao? Đến lúc đó Hồ Hạo thật đáp ứng chúng ta, xử lý những thế gia kia, quốc gia khác, ai còn dám mời bộ đội Hồ Hạo qua đi đánh trận. Thậm chí cái khác quốc vương cũng sẽ phản đối, bởi vì một khi quốc gia khác cũng gặp phải dạng này nguy cơ, bọn hắn muốn mời bộ đội Hồ Hạo đến đánh trận, đến lúc đó thế gia liền sẽ phản đối. Chuyện như vậy, Hồ Hạo là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bố trí lời nói. Thế nhưng là, nếu như Lý Tiểu Bảo tướng quân thu những thế gia kia tiền đâu, hắn đem những thế gia kia tướng quân cho cứu ra đâu? Đến lúc đó làm sao bây giờ? Chúng ta lại không thể đi cùng hắn nói rõ, đừng đi cứu những tướng quân kia, lại nói cứu bộ đội, vốn là sẽ cứu ra tướng quân đi ra, không thể nói đơn độc cứu binh sĩ, những tướng quân kia không cứu. Cũng không có khả năng a. Bố trí lợi lập tức nói với bố y vệ. Ai? Bố y vệ nghe được, cũng thở dài. Hai cách này vốn chính là một thể, không có khả năng nói tách đi ra cứu. Mà bố y vệ hy vọng những lão binh kia có thể lưu lại. Đến nỗi những tướng quân kia, hắn nhưng không có ý định muốn. Bệ hạ, hay là phải nghĩ biện pháp mới được. Bố trí lợi thấy được bố y vệ ở nơi đó thở dài, lần nữa nói với hắn khuyên. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971. Đều không muốn bỏ tiền. Bố y vệ nghe được bố trí lời nói những thế gia kia tình huống, thì là thở dài một tiếng. Nếu như muốn cứu những binh lính kia, như vậy những tướng quân kia cũng muốn cứu, không có khả năng nói tách đi ra cứu. Thế nhưng là lại không thể nói với Đại Hán đế quốc, không được cứu những tướng quân kia, càng thêm không thể cùng Đại Hùng nói, bởi vì đã nói như vậy, truyền ra ngoài, liền nói cái này đế vương bạc tình bạc nghĩa, như thế cũng không được. Bố trí lời nói hy vọng để bố y vệ nghĩ một chút biện pháp, nhưng là hắn thấy chuyện như vậy, chỉ có thể làm không thể nói, càng thêm không thể đối Đại Hùng nói. Chuyện này, ngươi đi làm, ngươi đi tìm Đại Hùng. Bố y vệ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Ta đi làm. Đại Hùng có thể phản ứng ta. Bố trí lời nghe được, suy nghĩ một chút, nhìn xem bố y vệ hỏi. Ngươi đi tìm hắn, nói với hắn, liền nói là ý của ta, nhưng là đối ngoại chính là của ngươi ý tứ. Ngươi cùng Đại Hùng nói, hiện tại chúng ta không hy vọng nhìn thấy nhiều tướng quân như vậy trở về, ta mặc kệ Đại Hùng có biện pháp nào. Dùng biện pháp gì giúp chúng ta xử lý những tướng quân kia? Bố y vệ nhìn xem Đại Hùng nói. Bệ hạ, như thế chỉ sợ không được. Cái kia Đại Hùng hắn sẽ nghe chúng ta chuyện như vậy, hắn sẽ đi làm. Nếu như hắn làm, về sau bọn hắn quân viễn chinh còn thế nào tại đế quốc chúng ta hoạt động, những thế gia kia khẳng định sẽ cho hắn chơi ngáng chân. Bệ hạ, chuyện này Đại Hùng khẳng định là sẽ không đáp ứng. Hắn sẽ không đi xử lý những tướng quân kia. Bố trí lời nghe được, suy nghĩ một chút nói. Hắn mặc dù cũng muốn diệt trừ những người kia, nhưng là bây giờ bố y vệ rõ ràng là muốn hắn cõng hắc hoa, nỗi oan ức này cũng không thể lưng đắc tội nhiều như vậy thế gia. Hiện ở thế gia thế nhưng là còn có bộ đội nơi tay, nếu như không có xử lý tốt, đến lúc đó mình người cấm vệ quân này tư lệnh cũng chịu không được. Ừ, cũng thế, đáng chết. Bố y vệ nghe được, mắng một câu. Bệ hạ, bằng không, chúng ta xuất động ám sát bộ đội, ám sát những tướng quân kia. Bố trí lời mở miệng nói ra. Hiện tại, không được. Hiện tại bọn hắn đều bị bao vây, chúng ta ám sát bộ đội đều không qua được, còn thế nào giết người, mà chờ bọn hắn trở về, chúng ta lại giết, những thế gia kia liền phải biết. Bố y về nghe được, sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói. Biện pháp tốt nhất chính là hy vọng những binh lính kia có thể xử lý những tướng quân kia, nhưng là bây giờ chúng ta cũng không liên lạc được bộ đội ở tiền tuyến, cũng không có cách nào tin tưởng bọn họ, mà lại, nếu như chúng ta không hề làm gì, như vậy lần này Đại Hùng có thể muốn từ thế gia bên kia vứt lên một khoản, số tiền kia cũng không ít a. Bố Chí Lợi nhìn xem bố y vệ nói. Bố y vệ thì là buồn không được, hắn muốn bộ đội, nhưng là không muốn những tướng quân kia, hoặc là nói hắn không cần nhiều như vậy thế gia tướng quân, hắn hy vọng dùng thời gian nửa năm, từ phía dưới con em bình thường bên trong bồi dưỡng được một nhóm tướng quân đi ra, liền muốn Tây Diệp quốc như thế, những cái kia con em bình thường có thể trợ giúp đế quốc giữ vững tiền tuyến. Ngươi trước hết để cho ta ngẫm lại chuyện này, chúng ta hay là phải giải quyết, nhất định phải tướng quân. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ừ, nhưng là phải nhanh một chút, hiện tại từng cái bộ đội bị bao vây, một mực tại hướng quân bộ bên này cầu viện, hy vọng chúng ta nhanh lên phái ra bộ đội đã đi tiếp viện bọn hắn. Bố Chí Lợi nói với bố y vệ lên, bố y vệ nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này, hoàng đế bên người một cái cảnh vệ tiến đến, đứng ở nơi đó nói với bố y vệ. Bệ hạ, đại tướng quân cầu kiến, hắn nói muốn chuyện khẩn cấp. A, cho mời. Bố y vệ nghe được, khẽ gật đầu, đối cái kia cảnh vệ nói. Vậy ta đi ra ngoài trước. Bố Chí Lợi nghe được, nói với bố y vệ. Không, các loại đoán chừng là muốn nói cùng đại hùng bên kia đàm cứu viện sự tình, ngươi cũng nghe một chút. Bố y vệ nghe được, lắc đầu nói. Rất nhanh, bố Lâm Quốc đại tướng quân Lữ Chấn Lượng liền tiến đến, cùng hắn cùng đi đến, còn có mấy cái tướng quân. Bái kiến bệ hạ, bái kiến Lợi bá tước. Đại tướng quân tiến đến về sau, thấy được bố Chí Lợi ở chỗ này, lập tức liền cười nói. Gặp qua đại tướng quân, còn có các vị tướng quân. Bố Chí Lợi thì là đứng lên, đối bọn hắn cười nói. Bệ hạ, buổi sáng hôm nay, chúng ta tiến về nghênh đón Đại Hán Đế quốc quân Viễn Chinh Tư lệnh Lý Tiểu Bảo tướng quân, rất hắn nói một chút cứu viện sự tình. Lữ Chấn Lượng đứng ở nơi đó, nói với bố y vệ. Ngồi xuống nói, tất cả ngồi xuống. Bố y vệ nghe được, khẽ gật đầu, nói với bọn họ. Tạ bệ hạ. Những người kia nghe được, lập tức khẽ gật đầu, liền ngồi xuống. Bệ hạ, hôm qua, Vu Lăng tướng quân cho Đại Hùng 200 triệu, hắn không có muốn, lần này ta đi qua, chuẩn bị là cho hắn 2 tỷ, nhưng là hắn cũng không có muốn. Lữ Chấn Lượng mở miệng nói ra. Cái gì, 2 tỷ hắn đều không cần, hắn là có ý gì, không cứu bộ đội của chúng ta. Bố y vệ nghe được, giật mình nhìn xem Lữ Chấn Lượng hỏi. Không phải không cứu, hắn nói, vô công bất thù lộc, mà lại cầm tiền của chúng ta. Hắn cũng không có cách nào tướng quân của bọn hắn bàn giao, cho nên, hắn nói một cái phương án, nhưng là chi tiêu là to lớn. Lữ Chấn Lượng mở miệng nói. Cái gì phương án? Bố y vệ nghe được, lập tức hỏi. Là như thế này, hắn nói cứu chúng ta một sĩ binh, 20.000 khối tiền, hán tệ. Chúng ta tính toán một cái, nếu như chúng ta hy sinh một sĩ binh, như vậy thì cần thanh toán đại khái 30.000-3.000 khối tiền hán tệ tiền trợ cấp, mà hiện tại bọn hắn muốn chúng ta 20.000 từ giá cả phía trên tới nói là có lợi. Mà lại, bộ đội của chúng ta còn có trang bị, bọn hắn hay là lão binh, mà lại cứu sau khi trở về, hơi chỉnh đốn một chút, là có thể lần nữa đi đến tiền tuyến tiết kiệm thời gian huấn luyện, hắn nói. Như thế bọn hắn lấy tiền cũng cầm yên tâm thoải mái, sẽ không để cho chúng ta ăn thiệt thòi, bọn hắn cũng sẽ không lỗ. Về sau hắn tính toán, chúng ta tiền tuyến khả năng có hơn 20 triệu bộ đội, nếu như toàn đều cứu ra kia liền cần hơn 4.000 triệu, hắn còn nói giống như nhiều lắm, như thế không được, như thế đế quốc chúng ta bị thua thiệt. chính hắn lại phủ định, nhưng là chúng ta cho rằng cái phương án này là làm được, chúng ta mặc dù là cầm nhiều tiền đi ra, nhưng là nếu như có thể coi là lên những trang bị kia, chúng ta là kiếm tiền, một khi những bộ đội này chưa cứu được đến, liền bộ đội chúng ta trang bị, đều xa xa không chỉ chút tiền ấy, thế nhưng là, chính là chi tiêu có chút lớn. Bất quá, bọn hắn cũng không có khả năng hoàn toàn đem bộ đội của chúng ta cho cứu ra, dù sao, chúng ta bây giờ nhiều bộ đội như vậy tại tác chiến. Lữ Chấn Lượng đối bố y vệ liền nói. Cái gì, muốn chi tiêu nhiều như vậy? Bố y vệ nghe được, khá chấn kinh nhìn xem Lữ Chấn Lượng. Đúng vậy, bằng không, bọn hắn không dám đánh, hắn nói, dựa theo hiệp nghị, bọn hắn chỉ là cần muốn giúp chúng ta phục quốc là được. Phục quốc về sau trợ giúp chúng ta giữ vững 6 tháng, vượt qua 6 tháng, bộ đội của bọn hắn liền phải rút lui. Cho nên, lúc nào giúp chúng ta đem những liên quân kia cho đánh đi ra, là không có quy định, nếu như đại hùng kéo lấy không lớn chính là trông coi quốc đô chúng ta an toàn, chúng ta tiền tuyến những bộ đội kia có khả năng tất cả đều sẽ hy sinh. Cho nên, cái này thì là chuyện không có cách nào, chúng ta muốn cứu người. Liền có thể muốn bỏ tiền, ta về sau cũng suy nghĩ một chút, Đại Hán Đế Quốc lần này là miễn phí xuất binh trợ giúp chúng ta, bọn hắn chi tiêu cũng rất lớn, nghĩ đến từ nơi này vứt chúng ta một bút, chúng ta mặc dù biết, nhưng là cũng là không thể làm gì. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể lựa chọn không cứu, nhưng là cái này đại giới càng lớn hơn. Lữ Chấn Lượng ngồi ở chỗ đó, nói với bố y vệ. Đáng chết, bộ đội Trung Linh Quốc đâu, bọn hắn có thể hay không cứu ra bộ đội của chúng ta? Bố y vệ nghe được, nóng nảy nói. Hắn cũng không muốn móc ra nhiều tiền như vậy đi ra, hiện tại đế quốc đang chiến tranh, quốc khố vốn là rất khẩn trương. Bộ đội Trung Linh Quốc bây giờ bị liên quân cho kéo lại, thương vong cũng rất lớn, trước mắt thì là vừa rồi ổn định phòng tuyến, muốn để bọn hắn đi cứu viện bộ đội của chúng ta đi ra. Ta đoán chừng là khả năng không lớn. Lữ Chấn Lượng nghe được, lập tức nói. Đáng chết, cái này quá nhiều tiền, đến lúc đó chính là muốn nhiều chi ra mấy ngàn ức đi ra. Bố y vệ nhìn chằm chằm đại tướng quân nói. Đại tướng quân Lữ Chấn Lượng nghe được, ngồi ở chỗ đó không nói. Rất nhanh toàn bộ phòng họp liền xa vào đến trầm mặc bên trong, có đồng ý hay không, liền phải nhìn bố y vệ là nghĩ như thế nào. Số tiền này không thể liền quốc gia chúng ta móc, những thế gia kia cũng muốn móc ra, những bộ đội này là bọn hắn thế gia khống chế, hiện tại bị bao vây, đế quốc chúng ta còn phải lấy tiền đi ra cứu bọn họ, cái này là không được, đế quốc cho bọn hắn rất nhiều, hiện tại cứu viện bọn hắn còn phải tốn tiền, có chút không thể nào nói nổi. Lúc này, bố trí lời ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Mà bố y vệ nghe được. Lập tức liền quay đầu nhìn xem bố trí lời, sau đó tưởng tượng, lập tức liền biết ý tứ của bố trí lời, đã bọn hắn thế gia hy vọng cứu, vậy thì cứu, để những thế gia kia lấy tiền đi ra, tiếp tục tiêu hao thực lực của bọn hắn, dù sao những thế gia kia cũng phải tìm đại hùng đàm cái này cứu viện tướng quân vấn đề, lúc này, muốn bọn hắn bỏ tiền, khẳng định là không có vấn đề. Cái này, không ổn đâu. Mặc dù những bộ đội này là thế gia khống chế, nhưng là vẫn đế quốc, bọn hắn còn phải nghe đế quốc mệnh lệnh. Lữ Chấn Lượng nghe được, sửng sốt một chút, mở miệng nói ra. Nếu như dựa theo bố trí lời thuyết pháp, như vậy lần này, liền Lữ gia đoán chừng đều muốn móc ra hơn 3 tỷ đi ra, cho dù đối với Lữ gia tới nói, số tiền kia cũng không phải rất nhiều, nhưng là hiện tại muốn bọn hắn lấy ra, bọn hắn cũng không nguyện ý không phải. Ai, đại tướng quân, ngươi cũng biết. Hiện tại quốc khố trống sống, nếu quả như thật muốn đế quốc xuất ra mấy ngàn ức đi ra, là khó khăn, nhưng là bây giờ những bộ đội này, chúng ta là nhất định phải cứu ra đế quốc nhiều khó khăn, là cần thế gia cùng hoàng gia cùng một chỗ đoàn kết đi ra, vượt qua cửa ải khó khăn này. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, thở dài một chút nói. Cái này bệ hạ, nếu như vậy kia thế gia muốn xuất ra tới tiền liền phải rất nhiều. Lữ Chấn Lượng mở miệng nói ra. Ừ, là hơi nhiều, nhưng là cũng không biết có thể cứu viện bao nhiêu đi ra. Bố y vệ nghe được, khẽ gật đầu. Cái này, Lữ Chấn Lượng nghe được, có chút không biết như thế đến đáp ứng cái chuyện này. Như thế, ngươi để chấm suy nghĩ một chút, chấm hiện tại cũng không muốn để các ngươi thế gia khó xử. Bố y vệ nhìn thấy hắn như thế, liền nói mình muốn suy nghĩ một chút. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 972. Cùng một chỗ hố thế gia. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, nghe được Lữ Chấn Lượng nói tình huống về sau, lập tức liền nói để hắn suy nghĩ một chút. Lần này liền đến phiên Lữ Chấn Lượng sốt ruột, hiện tại những bộ đội kia thế nhưng là bị bao vây, đều là thế gia bộ đội, hắn suy tính một chút, vậy cũng không biết còn phải hy sinh bao nhiêu. Bọn hắn thế nhưng là biết, hiện tại bố y về có bộ đội Đại Hán Đế Quốc tại trong lòng có lực lượng, hắn nếu muốn đổi đi những thế gia kia tướng quân. Mặc dù nói bộ đội Hồ Hạo trợ giúp bố Lâm Quốc thu phục quốc thổ về sau chỉ có thể đợi nửa năm, nhưng là nếu như bố y về đi cùng Hồ Hạo đàm, vẫn là có thể diên dài, đến lúc đó bố y về còn có thể bồi dưỡng được lượng lớn tướng quân đi ra, cái này mới là những thế gia kia nhóm lo lắng. Bệ hạ, cái này ta đi cùng tướng quân khác thế gia nói chuyện, nếu như bọn hắn đồng ý, chúng ta cứ dựa theo đại hùng thuyết pháp đi làm. Lữ Chấn Lượng nhìn xem hoàng đế nói. Được không? Số tiền này cũng không ít, chấm lo lắng thế gia nhóm, khả năng sẽ không đáp ứng. Bố y vệ nhìn xem Lữ Chấn Lượng nói. Cái này, ta đi cùng bọn hắn nói một chút, có lẽ bọn hắn có thể đáp ứng. Lữ Chấn Lượng mở miệng nói ra. Mà bố y vệ trong lòng thì là ngầm nở nụ cười còn cần thương lượng. Lữ Chấn Lượng Lữ gia chính là đế quốc lớn nhất thế gia, hiện tại nghe Lữ Chấn Lượng khẩu khí, hắn là nguyện ý gánh chịu. Ừ, ngươi đi hỏi một chút đi tướng quân của đế quốc, hay là phải trở về đế quốc Giang Sơn, hay là cần bọn hắn đến giúp đỡ trông coi, mặc dù ta hiện tại là có muốn cắt giảm thế gia bộ đội ý nghĩ. Nhưng là cũng không có khả năng không cho phép thế gia tướng quân chúng ta ở trong bộ đội nhậm chức. Chính là hy vọng dùng phổ thông tướng quân trợ giúp đế quốc giữ vững, bởi vậy thế gia lợi ích còn có thể đạt được bảo hộ, nếu như tiếp tục nữa đế quốc mất nước, như vậy chúng ta những thế gia này lợi ích cũng không giữ được phải không? Bố y vệ ngồi ở chỗ đó nói. Phải, phải, ta nghĩ bọn hắn có thể lý giải. Lữ Chấn Lượng nghe được, khẽ gật đầu nói. Ngươi đi hỏi một chút đi, nếu như bọn hắn nguyện ý. Như vậy thì đi cùng đại hùng đàm, cứ dựa theo cách này cách phương thức đàm, không nguyện ý, coi như xong, đến lúc đó nhìn xem đại hùng có nguyện ý hay không cứu, chỉ đơn giản như vậy. Bố y về ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, nói với Lữ Chấn Lượng. Ừ, ta sẽ đi nói, ta nghĩ bọn hắn là minh bạch. Lữ Chấn Lượng nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, vậy ngươi đi đi, nếu như làm xong, liền đi tìm đại hùng đàm, ta cũng sẽ cùng đại hùng nói chuyện. Bố y về khẽ gật đầu, nhìn xem hắn nói. Được rồi, vậy ta đi ra ngoài trước. Lữ Chấn Lượng mở miệng nói ra, bố y về khẽ gật đầu, rất nhanh, Lữ Chấn Lượng liền mang theo người đi ra, mà bố y về thì là cười lạnh nhìn xem Lữ Chấn Lượng. Bệ hạ, chiêu này được thôi. Không cần chúng ta quốc khố bỏ tiền để bọn hắn thế ra móc. Bố trí lời nói với bố y vệ. Ừ, tốt thì tốt, nhưng là số tiền kia là cho Hồ Hạo, duy nhất không được hoàn mỹ đi, bất quá, có thể cắt giảm thế lực của bọn hắn thì là tốt. Bố y vệ khẽ gật đầu nói. Mà mới vừa từ trong hoàng cung đi ra Lữ Chấn Lượng một đường tức giận, mặt đều tái rồi. Phía sau những cái kia tiên phong tướng quân, ai đều không dám nói chuyện, bọn hắn thế nhưng là biết, lần này bọn hắn thế ra nhưng là muốn móc ra không ít đến. Mặc dù số tiền kia đối với thế gia tới nói, không tính là gì, nhưng là bệ hạ quyết định này để bọn hắn phi thường khó chịu, dù sao hiện tại bộ đội đế quốc trên danh nghĩa hay là hoàng đế bộ đội. Nhưng là bây giờ cần bọn hắn lấy tiền đi ra, cái này làm sao có thể để bọn hắn thoải mái. Lần này chúng ta thế ra không biết muốn móc ra bao nhiêu tiền đi ra. Lữ Chấn Lượng ngồi trên xe đối phía sau một cái tiên phong tướng quân nói. Đại tướng quân, số tiền này chúng ta là móc lên, đã bệ hạ muốn chúng ta bỏ tiền, chúng ta vì bảo trụ mình lợi ích của gia tộc cũng chỉ có thể như thế. Một cái tiên phong tướng quân mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng chính là cứu viện bộ đội tiền. Lữ Chấn Lượng quay đầu nhìn xem phía sau mấy người kia hỏi. A, đúng, còn có chúng ta những tướng quân kia, chúng ta là hy vọng bọn họ cũng có thể đi ra, nếu như những tướng quân kia không thể đi ra, như vậy cứu ra bộ đội đến, thì là không có ích lợi gì, vô cớ làm lợi bệ hạ chúng ta. Phía sau những tướng quân kia nghe được, lập tức liền nghĩ đến chút này. Bất quá, đại hùng dám thu chúng ta nhiều tiền như vậy. Một cái khác tiên phong tướng quân nghe được, suy nghĩ một chút, cũng hỏi. Vì cái gì không dám, bọn hắn sợ cái gì, chúng ta thật đúng là dám đối phó hắn sao, phía sau hắn thế nhưng là đại hán đế quốc, nếu như đại hùng tại chúng ta bên này xảy ra chuyện, ngươi nhìn xem đi, bố Lâm quốc liền phải mất nước, tất cả thế gia đều muốn bị xử lý, ngươi làm hồ hảo cùng đại hán đế quốc là dễ khi dễ như vậy. Lữ Chấn Lượng nghe được, lập tức trừng mắt nhìn xem phía sau người tướng quân kia nói. Đáng chết! Cái này muốn xài bao nhiêu tiền? Vu Lăng nghe được, cũng mắng lên, gia tộc bọn họ cũng muốn rất nhiều người ở trong bộ đội làm tướng quân. Chờ một chút các ngươi triệu tập gia tộc, đem chuyện này cùng bọn hắn nói một chút, đồng ý đăng ký một chút, ngược lại là chúng ta đi đàm, không đồng ý, không bắt buộc, để chính bọn hắn cân nhắc. Thời gian hạn chế tại nay trời 8 giờ tối. Ta muốn tự mình đi tìm Đại Hùng đàm chuyện này nhất định phải mau chóng chứng thực xuống tới, để Đại Hùng bộ đội lập tức xuất kích. Lữ Chấn Lượng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phía trước nói. Vâng. Những người kia nghe được, khẽ gật đầu nói. Thu hồi các ngươi tiểu tâm tư, mỗi cái gia tộc đều phải báo cho đến, lúc này chúng ta thế gia cần đoàn kết lại, nếu như phân tán bệ hạ thì càng tốt thu thập chúng ta. Hiện tại bệ hạ niên kỷ cũng không nhỏ, chỉ muốn kiên trì cách mấy năm, đem liên quân đánh bại về sau, tương lai, còn là dựa theo chiến tranh tình huống trước phát triển tiếp, chúng ta mất đi còn có thể cầm về. Lữ Chấn Lượng nhìn xem những tướng quân kia nói, hắn lo lắng những tướng quân kia vì thanh trừ đối lập, cố ý không thông chi gia tộc của hắn. Biết, đại tướng quân yên tâm đi. Phía sau mấy cái tiên phong tướng quân nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh đoàn xe của bọn hắn đi tới quân bộ, những cái kia tiên phong tướng quân xuống xe về sau, lập tức liền đổi lại xe của mình, bọn hắn ngồi trên xe liền bắt đầu gọi điện thoại. Mà Lữ Chấn Lượng thì là đến quân bộ bên trong, nhìn xem hiện ở tiền tuyến tình huống chiến đấu, tiền tuyến mỗi ngày thương vong đều là to lớn. Hôm qua, bộ đội bị bao vây ở trong thương vong hơn 70 vạn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy không bao lâu nữa bọn hắn bộ đội bị bao vây, liền có khả năng bị xử lý, cho nên hiện tại cần phải nhanh lên một chút cùng Đại Hùng đàm chuyện này. Mà lúc này Đại Hùng đã tại trong bộ chỉ huy xem hết những thế gia kia tư liệu. Mẹ nó, thật có tiền a, trách không được hảo ca muốn xử lý những thế gia kia, chẳng những có quyền còn có tiền. Đại Hùng xem hết cảm khái nói. Tổng chỉ huy, phía ngoài những thế gia kia còn đang chờ, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Một cái thiếu tướng tham mưu nhìn xem hắn hỏi. Trước không vội vã, đầu tiên chờ chút đã, ngươi phái một người đi qua, hảo hảo khoản đãi bọn hắn, nhớ kỹ a, không được hứa hẹn sự tình gì, nếu như hỏi ta đang làm gì, ngươi liền nói, ta đang bố trí phòng tuyến, vội vàng đâu, hiện tại bộ đội của chúng ta vừa rồi đến bên này, cần bố trí tốt. Hiện tại không có thời gian. Đại Hùng nghe được, đối vị thiếu tướng kia tham mưu nói. Là vậy ta phải. Tham mưu kia nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Mà lúc này, Đại Hùng thì là về tới trong đại sảnh chỉ huy, nhìn xem nhất tình huống mới. Hiện tại tình huống mới không có bao nhiêu, đặc chủng đoàn bộ đội còn tại điều tra. Hiện tại bọn hắn điều tra tốc độ đã rất nhanh. Nhưng là bố Lâm quốc lớn như thế, cần toàn diện điều tra đến, hay là cần thời gian? Đến 6 giờ tối nhiều thời điểm, Đại Hùng ngồi ở bộ chỉ huy, chờ lấy bố Lâm quốc đại tướng quân. Hắn biết, bố Lâm quốc đại tướng quân buổi tối hôm nay khẳng định sẽ đến, Hiện tại hắn thấy được những cái kia hồ sơ, còn có từ đại sứ Dư Khánh Lý biết hiện tại bố y về muốn cắt giảm thế gia bộ đội. Cho nên, hiện tại bộ đội bị bao vây, đối với bọn hắn thế gia tới nói, là vô cùng trọng yếu, bởi vậy hiện tại Đại Hùng biết, Lữ Chấn Lượng khẳng định sẽ tới đàm chuyện này. Mà lúc này, ở Kinh Thành một chỗ trong trang viên, Kinh Thành những thế gia kia gia tộc tộc trưởng đều ở nơi này ngồi tại. Vu Lăng đem Đại Hùng cùng bệ hạ bên kia nói sự tình đều nói với bọn họ. Hiện tại những gia tộc kia tộc trưởng ngồi ở chỗ đó đều là quất lấy buồn bực thuốc. Đại tướng quân nói, nguyện ý nói, liền đàm, đến lúc đó đăng ký một chút, đem các ngươi gia tộc bộ đội biên chế đăng ký một chút, 8 giờ tối đại tướng quân sẽ đi cùng Đại Hùng đàm. Cho nên các ngươi suy tính một chút, thời gian có chút gấp, nhưng là thì là chuyện không có cách nào. Hiện tại chúng ta tiền tuyến những hài tử kia đều tại chờ tin tức của chúng ta đâu. Vu Lăng ngồi ở chỗ đó đối những tộc trưởng kia nói. Ta muốn hỏi một chút, cứu viện bộ đội, không có vấn đề, phai nhạt ra khỏi những tướng quân kia, bọn hắn cũng sẽ cứu ra đi, không biết mặt khác lấy tiền à. Trong đó một cái gia tộc tộc trưởng mở miệng hỏi. Ai chuyện này thì là tướng quân buồn, ngươi nói Đại Hùng khả năng không cần tiền sao? Bọn hắn biết đế quốc chúng ta hiện tại là tình huống này, hắn khả năng không cần chúng ta tiền sao? Ta đoán chừng số tiền này cũng không ít. Cho nên, mọi người trong lòng phải có một cái chuẩn bị, tướng quân tiền chúng ta cũng sẽ đàm, nhưng là đại tướng quân khẳng định là không có cách nào nói, đoán chừng còn cần cùng từng cái gia tộc phái người tiến về. Vu Lăng nghe được thở dài một tiếng, nói với bọn họ, đáng chết. Ta liền biết là như thế này, đến lúc đó chúng ta những hài tử kia còn phải tốn một khoản tiền. Trong đó một cái tộc trưởng nghe được thở dài nói. Vậy cũng không có cách nào, bộ đội cùng tướng quân chúng ta đều muốn cầm trở về, thiếu đi trong đó bất kỳ một cách nào, chúng ta cũng phiền phức. Hiện tại bệ hạ cắt giảm bộ đội là khẳng định, cho nên đại tướng chỉ có thể rủi ro. Mà lại cái này rủi ro, hay là bởi vì có bộ đội Đại Hán đế quốc tại, nếu như không tại, ta nghĩ các vị đang ngồi bao quát gia tộc của ta đoán chừng lần này cũng phiền phức, gia tộc bọn ta những cái kia tài phú đoán chừng thì là thủ không được. Vu Lăng tiếp tục nói, những tộc trưởng kia nghe được, cũng khẽ gật đầu. Đúng là như thế. Nếu như bộ đội Đại Hán đế quốc không có kịp thời tới, như vậy gia tộc bọn họ tài phú thì là thủ không được. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 973. Mặt người chém giết. Tộc trưởng những gia tộc kia ngồi ở chỗ đó họp, đối với bỏ tiền cứu ra những bộ đội kia đi ra, bọn hắn vẫn là nguyện ý, nhưng là hiện tại cũng không biết tướng quân cần móc bao nhiêu tiền. Mà lại cũng không biết Đại Hùng sẽ làm sao cùng bọn hắn đàm, hiện tại bọn hắn chính là không muốn móc bỏ ra số tiền này đều không được, bởi vì một khi bọn hắn không có bộ đội, hiện tại quyền thế của bọn hắn cùng tài phú có thể hay không giữ vững cũng là một cái vấn đề. Đáng chết, bệ hạ thế mà đem chiêu này ra, hắn liền không sợ chúng ta. Một cái gia tộc tộc trưởng mở miệng nói ra. Sợ. Hiện tại bệ hạ thế nhưng là có Đại Hán đế quốc bộ đội chỗ dựa, các ngươi ngẫm lại xem các ngươi ai có thể liên hệ đến Đại Hán đế quốc hoàng đế, nhưng là bệ hạ có thể, cho dù là bệ hạ bị giam lỏng, Đại Hán đế quốc đều sẽ có biện pháp bắt hắn cho cứu ra. Còn có không nên quên, hiện tại chúng ta thái tử thế nhưng là tại Đại Hán đế quốc, Tây Diệp quốc viết xe đổ các ngươi thế nhưng là biết đến. Vu Lăng nghe được nhìn xem bọn hắn, mở miệng nói ra. Những thế gia kia tộc trưởng biết, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn đương nhiên biết, hiện tại hoàng đế có bộ đội Đại Hán đế quốc chỗ dựa, hắn khẳng định là muốn thu lũng phía dưới bộ đội quyền khống chế, cho nên hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, nghĩ biện pháp tự vệ. Ta đồng ý, nếu như cứu tướng quân đoàn cũng muốn tiền, ta cũng đồng ý, nhưng là không được muốn quá độc ác, nếu như quá độc ác, vậy ta nhưng không đáp ứng. Một cái gia tộc tộc trưởng bất đắc dĩ nói. Ta cũng đồng ý, chuyện không có cách nào, hiện tại chỉ có thể như thế, chẳng qua nếu như tướng quân cũng muốn rất nhiều tiền, như vậy coi như xong còn có, ta hy vọng thêm một cái điều kiện, đó chính là nếu như tướng quân không cứu ra, như vậy bộ đội chúng ta cũng không muốn rồi, số tiền này chúng ta cũng sẽ không xảy ra. Nếu như cứu ra tướng quân đi ra, bộ đội chưa cứu được đến tướng quân tiền chúng ta ra. Trong đó một cái gia tộc tộc trưởng nói. Đúng, đúng, điều kiện này phải thêm lên, không thể nói cứu ra bộ đội tướng quân chưa hề đi ra, đến lúc đó không phải tiện nghi bệ hạ sao. Một cái gia tộc tộc trưởng gật đầu nói, cái khác tộc trưởng thì là nhao nhao gật đầu, nói muốn như vậy. Ừ, điều kiện này, chúng ta sẽ đi cùng đại hùng đàm. Không thể có thể hay không đàm thành, chúng ta không biết, bởi vì bộ đội tác chiến rất nhiều chuyện là không nói chính xác, bọn hắn cũng không biết những tướng quân kia sẽ không chiến tử, có hay không hy sinh. Nếu như bọn hắn đi cứu, phát hiện không có tướng quân chính là chiến sĩ, chúng ta không trả tiền cũng rất phiền phức, cho nên điều kiện này chúng ta sẽ đi đàm, nhưng là có thể hay không đàm khép, ta đoán chừng rất khó, bọn hắn cũng sẽ không ăn thiệt thòi như vậy. Lại nói, hiện đang chủ động quyền tại tay của người ta lên, không phải tại trên tay của chúng ta chậm trễ một ngày, chúng ta tiền tuyến cũng không biết muốn hy sinh bao nhiêu binh sĩ cùng tướng quân, bởi vậy, mọi người không nên ôm lấy hy vọng quá lớn. Vu Lăng ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Bọn hắn nghe được, lần nữa thở dài, lần này đàm phán, bọn hắn là một chút quyền chủ động đều không, thậm chí hoàng đế của bọn hắn đều tại hố bọn hắn. Nhưng là bọn hắn chính là biết, cũng không có cách nào. Đi nói đi, binh sĩ chúng ta muốn, tướng quân chúng ta cũng muốn, chỉ cần cứu ra người, chúng ta đều nhận. Trong đó một cái lão nhân, thì là một cái gia tộc tộc trưởng mở miệng nói ra. Ai? Tộc trưởng gia tộc khác chỉ có thể thở dài. Vậy thì đăng ký đi, đến lúc đó ta cho đại tướng quân ban đêm sẽ đi qua tìm đại hùng đàm, người của gia tộc hắn đoán chừng phải chờ tới 8 giờ về sau, mới có thể nhận đại hùng tiếp kiến, đến lúc đó đàm tướng quân sự tình. Hy vọng buổi tối hôm nay có thể thỏa đàm chuyện này, ngày mai liền để bộ đội Đại Hán Đế Quốc bắt đầu hành động, như thế chúng ta còn có thể cứu ra càng nhiều bộ đội đi ra. Một cái tiên phong tướng quân ngồi ở chỗ đó. Nói với bọn họ, đăng ký đi. Những tộc trưởng kia nghe được, thì là khẽ gật đầu, đều biết chuyện này là kéo không được, cho nên, hiện tại cũng đứng lên, bắt đầu đăng ký. Đến hơn 7 giờ điểm, Vu Lăng mang theo đăng ký tốt tư liệu, liền tiến về quân bộ bên kia, hắn biết đại tướng quân còn ở bên kia chờ lấy bên này tin tức, đến quân bộ về sau, Vu Lăng bọn hắn cùng đại tướng quân Lữ Chấn Lượng nói một lần. Lữ Chấn Lượng nhận lấy đăng ký tốt văn kiện, liền bắt đầu xuất phát, hắn hiện tại liền muốn đi tìm Đại Hùng, mà bây giờ Đại Hùng vừa rồi ăn cơm xong, đang xem lấy tiền tuyến bên kia phát tới tình báo. Hôm nay ban ngày, Đại Hán Đế Quốc cùng liên quân chiến đấu cơ bản đình chỉ, thực ra, liên quân là không dám chủ động công kích bộ đội Đại Hán Đế Quốc, bọn hắn tránh cũng không kịp, bởi vậy, bộ đội Đại Hán Đế Quốc không tiến công, trên cơ bản liền không có chiến đấu. Tổng chỉ huy Bố Lâm Quốc đại tướng quân đến đây. Một cách tham mưu đến Đại Hùng bên người đối Đại Hùng nói. Cho mời. Đại Hùng nghe được gật đầu cười. Vâng. Tham mưu lập tức liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Lữ Chấn Lượng mang theo tiên phong tướng quân đi tới Đại Hùng văn phòng. Đại Hùng mời bọn họ ngồi xuống. Mà Lữ Chấn Lượng vừa mới ngồi xuống, liền thấy treo ở Đại Hùng văn phòng địa đồ, phía trên thế mà biểu tượng ra bộ phận bộ đội liên quân. Lý tướng quân, ngươi, các ngươi thế mà bắt đầu ở điều tra liên quân bên kia bố trí tình huống, hiện tại chúng ta còn không biết bọn hắn tại phía tây bên kia rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội đâu. Lữ Chấn Lượng giật mình nhìn xem Đại Hùng hỏi. Ừ, bây giờ còn đang điều tra, chúng ta cũng muốn biết liên quân tại phía tây bên kia rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội. Nếu như không biết kia còn đánh sao nữa, đây không phải đánh hồ đồ trận chiến sao? Đại Hùng nghe được, khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Quả nhiên là lợi hại a, bất quá, các ngươi bộ đội trinh sát liền lợi hại như vậy còn dám xâm nhập đến quân địch đằng sau đi điều tra. Lữ Chấn Lượng nghe được, lần nữa hỏi. Chưa nói tới lợi hại, chính là tướng sĩ của đế quốc dùng mệnh. Cho nên mới có thể thăm dò rõ ràng quân địch tình huống bên kia. Đại Hùng nghe được, hay là nở nụ cười. đương nhiên sẽ không nói bọn hắn vận dụng đặc chủng đoàn bộ đội. Đặc chủng đoàn bộ đội hiện đang huấn luyện hệ thống càng ngày càng thành thục, từng cái phương diện bộ đội đều có chuyên môn xử lý chiến trường điều tra, còn có chuyên môn tổ chức tình báo. Hành động bộ đội liền càng không cần phải nói, đặc chủng đoàn mỗi tên lính cũng phải cần trải qua chiến trường khảo nghiệm. Ừ, Lý tướng quân, hôm nay bộ đội của các ngươi còn không có hành động. Lữ Chấn Lượng nhìn xem Đại Hùng hỏi. Còn không có đâu, ngươi cũng biết, tình huống bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng, chờ thăm dò rõ ràng về sau, chúng ta sẽ bắt đầu tiến công. Đại Hùng lắc đầu nói. Ừ, đúng, Lý tướng quân. Liền ngươi buổi sáng hôm nay nói sự tình chính là cứu viện một sĩ binh 20.000 hán tệ sự tình, không biết các ngươi bên này là ý tưởng gì. Lữ Chấn Lượng ngồi ở chỗ đó nhìn xem Đại Hùng hỏi. Đại Hùng nghe được hắn hỏi như vậy, biết sự tình có thể là có thể xong rồi. A, cái này khả năng các ngươi tiêu tiền quá nhiều, ta đoán chừng các ngươi sẽ không đồng ý. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như tiền quá ít, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến tác chiến sĩ khí cũng không cao không phải. Đến lúc đó làm trễ nải cứu viện thời cơ cũng không tốt, còn để các ngươi xuất hiện thương vong nhiều hơn, cho nên chuyện này ta liền không có suy tính. Đại Hùng nghe được, nói với bọn họ. Không, không, chuyện này ta xem là làm được. Lữ Chấn Lượng nghe được, đối Đại Hùng nói. A, đi. Đại Hùng chứa phi thường giật mình nhìn xem Lữ Chấn Lượng nói. Đúng vậy, đi, như thế đối tại chúng ta song phương đều là có chỗ tốt, kinh thành chúng ta tất cả thế gia đều đồng ý các ngươi làm như vậy, chỉ muốn các ngươi cứu viện bộ đội đi ra tìm chúng ta thế gia đòi tiền là được, đây là chúng ta thế gia đồng ý sách, ta có thể cho ngươi một sĩ binh 20.000. Bọn hắn sở thuộc bộ đội đều đăng ký tốt, đến lúc đó cứu ra, chúng ta thế gia liền sẽ đưa tiền tới. Lữ Chấn Lượng nói đem những thế gia kia ký kết đồng ý sách, còn có chính là bọn hắn mỗi cái gia tộc sở thuộc bộ đội văn kiện đều cho Đại Hùng. Đại Hùng nhận lấy, cẩn thận nhìn xem cái này bộ đội biên chế, cùng trước đó Dư Khánh Lý cho hắn nhìn văn kiện không sai biệt lắm. Ừ, thế nhưng là còn có rất nhiều quân phòng giữ bộ đội, chính là một đoàn bộ đội, bọn hắn thuộc về ai đây, đến lúc đó ta đem bọn hắn cứu viện đi ra, ai đưa tiền, còn có các ngươi tân binh trải huấn luyện bộ đội, ta nếu là cứu ra, ai đưa tiền. Ta vừa rồi nghe ý của ngươi, là các ngươi thế gia đồng ý, mà không phải là của các ngươi hoàng đế đồng ý, chuyện này, ta cũng không dám đáp ứng, ngươi cũng biết, chúng ta tới cứu viện. Là ứng với hoàng đế các ngươi bệ hạ thỉnh cầu qua tới, chúng ta cần đồng ý của hắn mới dám hành động. Đến nỗi những thế gia này, ta nghĩ bọn hắn còn không có cái năng lực kia đến thỉnh cầu bộ đội của chúng ta xuất động, đi cứu viện bọn hắn thế gia khống chế bộ đội. Chuyện này là mấu chốt, ta cần phải có hoàng đế các ngươi bệ hạ ký tên đồng ý các ngươi làm như vậy. Còn có, chính là những cái kia quân lính tản mạn, chúng ta cứu được. Ai đưa tiền, cái này cũng không ít a. Đại Hùng xem hết. Liền nói với Lữ Chấn Lượng lên, nếu không nói không tại kỳ vì bất mưu kỳ chính đâu. Hiện tại Đại Hùng mình đến thao tác chuyện này, vẫn đang suy nghĩ như thế nào lấy tới tiền, cho nên toàn bộ buổi chiều, hắn đang nhìn tình báo lúc rảnh rỗi, liền là nghĩ đến chuyện này. Cái này, Lữ Chấn Lượng nghe được Đại Hùng nói như vậy. Hoàn toàn là không có nghĩ tới, bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại bộ đội Đại Hán Đế Quốc chỉ nhận hoàng đế của bọn hắn, đối với thế gia, bọn hắn căn bản liền mặc kệ. Lữ tướng quân, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, chúng ta là bộ đội Đại Hán Đế Quốc, bộ đội của Đế Quốc chúng ta tới, là đến giúp đỡ các ngươi thu phục đất mất, là ứng hoàng đế các ngươi bệ hạ yêu cầu. Cho nên, chúng ta ở bên này hành động, là cần muốn hoàng đế các ngươi bệ hạ tán thành. Hoặc là nói, dựa theo hiệp nghị phía trên có nội dung, chúng ta mới có thể làm, bởi vậy, ngươi cho ta cái này, ta thật cao hứng. Nhưng là ta là nhất định muốn các ngươi bệ hạ đồng ý, hắn không đồng ý, ta đi cứu, đến lúc đó hoàng đế các ngươi tìm hoàng đế chúng ta khiếu nại chuyện này, ta liền phiền toái. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, cầm văn kiện, nói với bọn họ, cái này bệ hạ chúng ta là đồng ý. Lữ Chấn Lượng nghe được, nhìn xem Đại Hùng nói. Vậy là tốt rồi, làm phiền ngươi ghi một phần bệ hạ các ngươi đồng ý văn kiện đến, còn có những cái kia không thuộc về những gia tộc kia bộ đội, chúng ta cứu ra, nên làm cái gì? Đại Hùng mở miệng hỏi. Báo cáo. Lúc này, một cái tham mưu đến tổng phô. Tiến đến. Đại Hùng nghe được, mở miệng nói ra. Bố Lâm Quốc bệ hạ đến đây thì sát. Tham mưu kia tiến đến về sau, đối Đại Hùng nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 974. Đại Hùng cũng có thể giả bộ. Đại Hùng vừa định cự tuyệt những người kia, bởi vì hiện tại không có hoàng đế đồng ý, đương nhiên cái này chỉ là lấy cớ, chủ yếu là nguyên nhân là được, bố Lâm Quốc còn có rất nhiều bộ đội không phải ở thế gia khống chế ở trong. Tỷ như tân binh bộ đội, còn đang huấn luyện bộ đội, còn có chính là tướng quân đã hy sinh bộ đội, bọn hắn đưa tới văn kiện cũng không có cái này bộ đội biên chế. Cho nên, Đại Hùng hiện tại chính là nhìn chằm chằm cái này, từ hiện tại những thế gia kia đưa tới biên chế đến xem toàn bộ biên chế bộ đội, cũng chỉ là 8 triệu, mà bố Lâm Quốc ở tiền tuyến bộ đội bị bao vây, nhưng là vượt qua 20 triệu. Trong đó còn có lượng lớn đang huấn luyện tân binh, còn có rất nhiều không có phân phối đến bộ đội, nhưng là đã huấn luyện hoàn thành binh sĩ, số tiền này Đại Hùng cần muốn tìm tới người tính tiền. Đại Hùng vừa rồi nói xong, liền nghe được tham mưu tới báo cáo nói, bố Lâm Quốc quốc vương bố y về tới thị sát bộ đội, Đại Hùng nghe được, lập tức đứng lên mở miệng nói ra. Cho mời, không ta tự mình đi nghênh đón. Đại Hùng nói, liền đi ra phía ngoài, mà Lữ Chấn Lượng bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo ra ngoài, còn không có ra dưới mặt đất bộ chỉ huy. Liền thấy bố y vệ mang theo cảnh vệ còn làm việc nhân viên, ngoài ra còn có mấy cái tướng quân tới. Bái kiến tôn kính bố Lâm Quốc quốc vương bệ hạ. Đại Hùng đi qua về sau, lập tức đứng nghiêm chào nói, bất kể nói thế nào, bố y vệ thế nhưng là minh quân 6 quốc gia lớn một trong quốc vương, nên nhận tôn kính như vậy. Đồng thời, Đại Hùng trong lòng suy nghĩ, đây là tài chủ. Lý tướng quân, phi thường thật có lỗi, các ngươi vừa rồi tới thời điểm, chấm mọi việc quấn thân, không thể tự mình qua tới đón tiếp, phi thường thật có lỗi. Bố y vệ thấy được Đại Hùng như thế tôn kính mình, phi thường hưởng thụ vừa cười vừa nói. Có thể lý giải quốc vương bệ hạ khẳng định là sự tình rất nhiều, hảo ca ta cũng thế, bận bịu không được. Đại Hùng mở miệng nói ra. Hảo ca ngươi. Bố y vệ nghe được, sững sốt một chút, bất quá, vẫn hỏi, hắn đương nhiên biết Đại Hùng trong miệng hảo ca là ai. Chính là chúng ta đế quốc hoàng đế, ta kêu hắn hảo ca bệ hạ, mời đến bên trong đàm. Đại Hùng không thèm để ý giải thích một chút, sau đó nói với bố y vệ. Ừ, nghe nói ngươi cùng đế quốc các ngươi bệ hạ, cũng chính là hồ hảo bệ hạ quan hệ không tệ, các ngươi là huynh đệ. Bố y vệ khẽ gật đầu, vừa đi vừa đối Đại Hùng hỏi. Ừ, không phải thân huynh đệ, nhưng là hơn hẳn thân huynh đệ. Đại Hùng gật đầu cười nói. Ừ, nói như vậy, Lý tướng quân tại Đại Hán đế quốc lên như diều gặp gió ngày kia là ở trong tầm tay a. Bố y vệ tiếp tục nói. Không, không, ta là không suy nghĩ gì lên như diều gặp gió, là hảo ca ta buộc ta đến đánh trận. Lúc đầu ta không đến đánh trận, hảo ca ta cũng có thể cho ta không ít tiền, ai, ta nhưng không muốn đánh trận. Đại Hùng trước phi thường khổ não nói. Mà phía sau Lữ Chấn Lượng bọn hắn nghe được, phi thường bất đắc dĩ, cái này Đại Hùng thì là một cái có thể chứa người, có một cái hoàng đế làm nghĩa huynh còn nói mình không muốn đánh trận, không muốn thăng quan phát tài, cái này nếu là bọn hắn có dạng này nghĩa huynh kia là có thể cười tỉnh. Mấu chốt là, bọn hắn thế nhưng là nghe nói, tại Đại Hán đế quốc, những cái kia huân tước là có thể phân đất phong hầu đến thổ địa, mà bây giờ Đại Hùng đã là hoàng gia người của gia tộc, đồng thời, Đại Hùng hiện tại đã là trưởng quản lấy 2 triệu bộ đội tổng chỉ huy, phong tước là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá, hiện tại Đại Hùng còn không có chiến công, có chiến công, lúc nào cũng có thể phong tước. Ừ. Ta gọi ngươi lớn hùng tướng quân, ngươi là hồ hảo nghĩa đệ của bệ hạ, theo lý thuyết, ngươi là muốn phong tước a? Bố y vệ mở miệng hỏi. ai ca ta không phải phải cho ta phong vương, ta nói không được, hắn nói muốn, nhưng là đế quốc chúng ta phong vương cần chiến công, ta nói ta không thích đánh trận, hảo ca vẫn là đem ta làm đến đây, không có ý nghĩa. Ta còn muốn lấy cho hảo ca ta xin một chút, để cho ta trở về đâu, ta không muốn phong vương, chỉ cần có tiền hoa là được. Dù sao hảo ca ta cùng chị dâu ta chắc chắn sẽ không để cho ta không có tiền hoa. Đại Hùng tiếp tục ở nơi đó lắc đầu nói, phía sau những người kia nghe được, muốn bóp chết hắn. Chính là Đại Hùng mang tới những tham mưu kia, nghe được Đại Hùng nói như vậy, đều rất bất đắc dĩ. Cái này người so với người, muốn tức chết người, Đại Hùng không muốn phong vương, mà bệ hạ của bọn hắn thế mà buộc hắn phong vương. Ngươi phải biết, phong vương thế nhưng là có thổ địa. Bố y vệ nghe được, giật mình nhìn xem Đại Hùng nói. Ta biết a, hảo ca ta nói đến lúc đó chính ta phân đất phương, muốn cái gì địa phương, chính ta hoạch, ta mới không nguyện ý quản đâu, muốn làm gì. Đại Hùng khẽ gật đầu nói. Lúc này, những người khác muốn dùng thương chơi chết hắn, người này tại sao có thể như vậy? Thực ra Đại Hùng là cố ý nói như vậy, chính là muốn nói cho bọn hắn biết, đừng để cho mình không cao hứng, để cho mình không cao hứng, hắn liền không làm, mà lại hắn ở chỗ này làm một ít bốc đồng sự tình, đoán chừng Hồ Hạo đều không mang theo xử lý hắn. Tỷ như, hắn chính là án binh bất động, chính là không đánh, đến lúc đó bọn hắn chính là bẩm báo Hồ Hạo bên kia đi, Hồ Hạo cũng sẽ không để Đại Hùng trở về, bởi vì Đại Hùng là không nguyện ý tới. Hiện tại phạm vào chút ít sai, Hồ Hạo cũng sẽ không để hắn trở về, bọn hắn cũng lên mặt gấu không có cách nào. Ngươi có một cái hoàng đế huynh đệ, đó là thật rất may mắn đâu. Bố y vệ vừa cười vừa nói. Đúng thế, ta trước đó làm cái gì đoán chừng ngươi cũng biết. Ta lúc đầu không biết hảo ca ta tại Đại Hán đế quốc làm hoàng đế, ta nếu là biết. Ta mới không làm gì đổi du kích sự tình, ta lập tức đi ngay tìm hắn. Đi theo hảo ca ta đánh trận kia mới thống khoái đâu. Thực ra, hắc hắc, ta thực ra cái gì đều không muốn làm, bất quá, hảo ca ta sẽ đánh ta. Hiện tại ta đến tới bên này cũng không tệ, hảo ca ta không quản được ta, ta là tùy tiện chơi. Dù sao trời cao hoàng đế xa, hắn cũng bắt ta không có cách nào. Đại Hùng chính ở chỗ này thổi. Mà vừa lúc này, một cái tham mưu tới đối Đại Hùng báo cáo nói. Tổng chỉ huy bệ hạ điện thoại. Một cái tham mưu tới đối Đại Hùng nói. A, không có ý tứ, nhận cú điện thoại. Đại Hùng nghe được, đối những người kia nói, sau đó cầm điện thoại liền nhận. Hảo ca, hiện tại ta đang cùng bố Lâm Quốc Hoàng đế bệ hạ nói chuyện phiếm đâu, hắn tại chúng ta bên này thì sát. Ca, ngươi để cho ta trở về, không có ý nghĩa nơi này. Đại Hùng cầm điện thoại nói. Mà Hồ Hạo vốn là vừa rồi rời giường, muốn hỏi một chút Đại Hùng chuyện bên kia, rốt cuộc làm xong chưa? Bây giờ nghe Đại Hùng nói như vậy, liền biết Đại Hùng kia vừa nói chuyện không hào phóng liền. Bây giờ nghe Đại Hùng nói muốn mình trở về, Hồ Hạo lập tức liền biết. Hiện tại cần mình phối hợp, bởi vì Đại Hùng nhưng không sẽ nói như vậy, khẳng định là có tình huống như thế nào. Tình huống làm sao? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Hạo ca, cuộc chiến này không có gì hay, ta muốn trở về, ngươi cho ta tiền không được sao, ngươi nuôi ta. Đại Hùng trong điện thoại nói, mà những người khác nghe được, đều là giật mình nhìn xem Đại Hùng, bọn hắn thế nhưng là không nghĩ tới Đại Hùng lại dám như thế nói chuyện với Hồ Hạo, còn nói để Hồ Hạo nuôi hắn. Nuôi cái rắm a, để ngươi đến tiền tuyến đi, không biết làm gì, dùng điểm tâm đánh trận được hay không? Hồ Hạo trong điện thoại nói. Có ý gì a? Ta biết ngươi muốn cho ta phong vương, thế nhưng là không phong vương có quan hệ gì, đến lúc đó ngươi cho ta một mảnh đất là được rồi, ngươi nói ta đến bên này, ta cũng không biết làm những chuyện kia, hiện tại bọn hắn để cho ta đi cứu người, ta cũng không biết muốn hay không cứu. Đại Hùng cầm điện thoại mở miệng nói ra. Ai đi, không nói cho ngươi, ngươi đưa điện thoại cho bố y vệ. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Ai, được rồi. Đại Hùng nghe được, lập tức đưa điện thoại cho bố y vệ. Hảo ca ta, đế quốc chúng ta bệ hạ. Đại Hùng nói xong liền đem điện thoại cho bố y vệ. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi tốt, ta là bố y vệ. Bố y vệ nghe được, cầm điện thoại hỏi khá hơn. Bố y vệ bệ hạ, ngươi tốt, ai, ta người huynh đệ kia, không hiểu chuyện, ngươi bao hàm chút a, hắn đâu, đều là để cho ta cho quen, có cái gì làm chỗ không đúng, ngươi liền nhiều đảm đương điểm, có chuyện gì, ngươi cùng ta nói, không nên cùng hắn sinh khí, hắn là một cái tên đần. Hồ Hảo trong điện thoại nói với bố y vệ. Mà bố y vệ nghe được Hồ Hảo nói như vậy, trong lòng liền càng thêm xem trọng Đại Hùng, nguyên lai Đại Hùng nói là sự thật a, Đại Hùng thật là Hồ Hảo huynh đệ, hơn nữa còn là quan hệ cực kỳ tốt huynh đệ. Hồ Hảo bệ hạ nghiêm trọng. Lần này lớn Hùng tướng quân chỉ huy vẫn rất tốt, mà lại hiện tại chúng ta cũng đang thương lượng tiến một bước hướng liên quân bên kia tiến công, ta nghĩ chúng ta hợp tác khẳng định sẽ phi thường vui sướng. Bố y vệ lập tức nói. Lúc này, Lữ Chấn Lượng bọn hắn hoàn toàn tin tưởng trước đó Đại Hùng nói lời, bởi vì mới vừa cùng Đại Hùng thông điện thoại, thật đúng là Hồ Hảo, mà lại Đại Hùng vừa rồi như thế nói với Hồ Hảo, vậy đã nói rõ, Đại Hùng là thật có lực lượng, ngươi đừng xem hắn không có cái gì chiến công, nhưng là tại Hồ Hảo bên người Đại Hùng thế nhưng là hồng nhân a, người bình thường ai dám dùng dạng này khẩu khí nói chuyện cùng hắn. Hiện tại ngươi bên kia là tình huống như thế nào? Hồ Hảo tiếp tục hỏi bố y vệ. Ta bên này chính là có rất nhiều binh sĩ bị bao vây, chúng ta muốn mời Lý tướng quân đi nghĩ cách cứu. Bố y vệ mở miệng nói ra. Dễ nói, ngươi để hắn đi là được, tiền tuyến sự tình, hắn toàn quyền phụ trách, ta để hắn đến ngươi bên kia đi, chính là vì rèn luyện hắn. Hắn a quá lười, ngươi nói. Ta cái này làm đại ca, không có khả năng mặc kệ hắn, nhưng là quản nhiều cũng không tốt, đế quốc dù sao lớn như thế, tướng quân cũng nhiều, tước gia cũng nhiều, ta cũng không thể để hắn cái gì đều không làm, liền để phong vương. Cho nên, hay là cần rèn luyện hắn, ngươi muốn sự tình gì, tìm hắn, hắn làm thế nào đều thành. Hồ Hảo trong điện thoại nói với bố y vệ. Phải cái này chúng ta biết, chính là tiền hơi nhiều. Bố y vệ mở miệng nói ra. Tiền. Tiền gì? Hồ Hảo nghe được, cố ý giả vờ không biết nói. Đúng đấy, nghĩ cách cứu phí tổn. Bố y vệ mở miệng nói ra, hy vọng Hồ Hảo có thể giảm miễn một chút. Cách này, ngươi đưa điện thoại cho Đại Hùng còn phải tiền, chúng ta là đi qua giúp các ngươi đánh trận còn có thể đòi tiền. Hồ Hảo nghe được, lập tức hô. Được, bất quá. Ta là ý là nhiều một chút, cho chúng ta khẳng định sẽ cho. Bố y vệ mở miệng nói, phía sau những tướng quân kia nghe được, đều là nhìn xem bố y vệ, hy vọng lần này bố y vệ có thể làm cho Đại Hùng xuống thấp một chút tiền. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 975. Một điểm không cho. Bố Lâm quốc vương đến Đại Hùng nhìn bên này nhìn thời điểm, Hồ Hảo vừa vặn gọi điện thoại tới, như thế Đại Hùng thì càng tốt chăng, mà bố Lâm quốc vương nhận điện thoại về sau, muốn để Hồ Hảo cùng Đại Hùng nói một chút, hy vọng có thể giảm ít một chút phí tổn. Hồ Hảo nghe được, cố ý giả vờ không biết, sau đó để Đại Hùng nghe. Hảo ca. Đại Hùng nhận điện thoại về sau, lập tức hô. Số tiền này là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao có thể muốn tiền của bọn hắn đâu? Hồ Hảo trong điện thoại nói, đương nhiên Đại Hùng thì là biết, Hồ Hảo là cố ý hỏi như thế, thực ra bên trong sự tình, Hồ Hảo là biết đến. Hảo ca, bọn hắn muốn chúng ta đi cứu người, chúng ta là đi đánh trận, lại nói, hiện tại chúng ta ngay cả tình huống bên này đều không có thăm dò rõ ràng, ta dò xét, các loại, chờ cách 10 ngày nửa tháng. Chờ chúng ta biết tình huống bên này, bộ đội của chúng ta thời điểm tiến công thuận tiện giúp bọn hắn đem người cho cứu ra, như thế không phải cũng rất tốt. Đại Hùng trong điện thoại cố ý nói. Như thế cũng được a. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ta cho rằng như thế cũng được a, thế nhưng là bọn hắn không thể chờ a, bọn hắn cần muốn bộ đội của chúng ta lập tức xuất kích. Hảo ca, chúng ta thế nhưng là ngay cả quân địch tình huống bên kia cũng không biết đánh như thế nào a. Còn có bộ đội của chúng ta vừa rồi đến bên này, đối với bên này địa hình tăng thêm rất mệt mỏi, hiện tại tiến công thương vong của chúng ta khẳng định sẽ rất lớn, mà lại ta đoán chừng binh sĩ tiền tuyến chúng ta, bọn hắn khả năng không nguyện ý xuất kích. Cho nên ta nghĩ đến, để bọn hắn móc ít tiền, như thế binh lính của chúng ta xem ở tiền trên mặt mũi, khả năng sẽ còn xuất kích. Đại Hùng trong điện thoại nói với Hồ Hảo, muốn bao nhiêu tiền? Hồ Hảo hỏi, một sĩ binh 20.000 khối hán tệ, cái này không cao. Phải biết, nếu như chúng ta hy sinh một sĩ binh, đế quốc chúng ta tiền trợ cấp thế nhưng là 100.000 hán tệ, gia nhập chúng ta hy sinh một sĩ binh, chúng ta liền cứu bọn họ 5 cách đi ra, mới sẽ không thua thiệt. Đại Hùng trong điện thoại cho Hồ Hảo tính sổ sách. Hồ Hảo tại điện thoại bên kia nghe được, đều nhanh muốn nhịn cười không được. Hắn không nghĩ tới Đại Hùng lại có thể học được nhanh như vậy, bất quá, nhìn không được cũng phải nhìn ở. Hồ Hảo biết đoán chừng hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt, có thể thành hay không, liền phải nhìn hôm nay. Ừ, 20.000 đúng là không nhiều. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Đúng không, 20.000 mới bao nhiêu tiền, ta chính là để bọn hắn ý tứ một chút, cho nên mới muốn 20.000. Đại Hùng nghe được, cũng đem lời tiếp tới, mở miệng nói. Ừ, đi kia còn có cái gì tiền sao? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hết rồi. Đại Hùng mở miệng nói. Không có. Hồ Hảo nghe được, sửng sốt một chút. Hồ Hảo thế nhưng là hy vọng Đại Hùng có thể từ những tướng quân kia trên tay lấy tới tiền. Hiện tại Đại Hùng lại còn nói hết rồi. Ừ, không có, dù sao cứu người sao? Sao có thể muốn bọn hắn nhiều tiền như vậy, những thế gia kia tới tìm ta, chính là hy vọng ta có thể cứu tướng quân của bọn hắn, ta liền nghĩ, tướng quân thì là người được không, dù sao đến lúc đó có thể cứu liền thuận tiện cứu một chút, không thể cứu coi như xong. Dù sao, bọn hắn cũng là vì nước tác chiến, hy sinh cũng là đáng. Đại Hùng trong điện thoại nói, mà lúc này, Lữ Chấn Lượng cùng cái khác tiên phong tướng quân nhóm nghe được. Mồ hôi lạnh đều xuống tới, Đại Hùng ngoài miệng là không được, nhưng là lời vừa rồi bên trong ý tứ là được, những tướng quân kia chết sống hắn cũng mặc kệ. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ nhưng là không được, mặc kệ, có khả năng những tướng quân kia chết như thế nào cũng không biết. Ừ, biện pháp tốt. Hồ Hảo nghe được, đương nhiên biết Đại Hùng là có ý gì, khẽ gật đầu nói. Đúng không, ta liền nói tiền không nhiều. Đại Hùng nghe được, cười nói. Tốt a, ngươi cùng bọn hắn nói đi, ta liền không tham dự, hảo hảo đàm, chúng ta Đại Hán đế quốc cùng Bố Lâm quốc thế nhưng là hữu hảo quốc gia, nhất là hoàng thất chúng ta cùng Bố Lâm quốc hoàng thất, thế nhưng là có thông gia. Hồ Hảo đối Đại Hùng nói. Minh bạch hảo ca, ngươi yên tâm đi, ta biết ta nhỏ tẩu tử là Bố Lâm quốc. Ta khẳng định sẽ chiếu cố Bố Lâm quốc bệ hạ cảm xúc, thực sự không được, chúng ta ăn chút thiệt thòi cũng không có quan hệ. Đại Hùng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức nói. Mà Lữ Chấn Lượng bọn hắn nghe được trong lòng liền càng thêm khó, đây không phải rõ ràng nói cho những thế gia kia, bộ đội của bọn hắn là khẳng định sẽ chiếu cố bọn hắn quốc vương Bố Y Vệ, nếu như Bố Y Vệ có chuyện, như vậy bộ đội Đại Hán đế quốc khẳng định sẽ đứng tại Bố Y về phía sau. Ừ, biết liền tốt, đi, các ngươi nói đi. Hồ Hảo nghe được, cười cúp điện thoại. Đại Hùng nghe được điện thoại bên kia truyền đến bíp bíp về sau, liền đưa điện thoại cho bên người một cách tham mưu, sau đó nói với Bố Y về. Mời, đứng ở chỗ này không thể được, mời vào bên trong. Ừ, tốt, thật không nghĩ tới, Lý Tướng Quân lại là Đại Hán đế quốc tương lai vương gia. Bố Y Vệ cười đối Đại Hùng nói. Cái này không quan trọng, bất quá, ngươi là ta nhỏ tẩu tử phụ thân, đến lúc đó ngươi muốn cái gì cần chúng ta hỗ trợ, ngươi phân phó một tiếng liền tốt. Đại Hùng cười nói với Bố Y Vệ. Tốt, mời. Bố Y Vệ nghe được, khẽ gật đầu nói. Rất nhanh, một đoàn người đi tới trong một căn phòng hội nghị, Đại Hùng mời bọn họ ngồi xuống, trong đó Bố Y Vệ thì là ngồi tại phía trên nhất. Đại Hùng tướng quân, ngươi biết hiện ở tiền tuyến bộ đội bị bao vây, đối tại đế quốc chúng ta tới nói, là vô cùng trọng yếu, Nếu như những bộ đội này xảy ra chuyện, như vậy đế quốc chúng ta tối thiểu nhất liền cần các ngươi giúp chúng ta giữ vững 2 năm trở lên, đến lúc đó đại hùng tướng quân khả năng liền không thể nhanh như vậy trở về. Bố y về cười đối đại hùng nói. A. Đại hùng nghe được, giật mình nhìn xem bố y về. Đại hùng tướng quân, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng xuất binh giúp đế quốc chúng ta, đem bộ đội ở tiền tuyến cứu ra. Bố y về tiếp tục nói. Cái này, ta bây giờ còn chưa có triệu tập những tư lệnh kia nhóm họp bệ hạ. Ngươi nói, ta làm sao nói với bọn họ a? Ta nói, chúng ta muốn đánh ra, bọn hắn khẳng định sẽ phản đối. Hiện tại chúng ta đối với quân địch tình huống bên kia đều không có mò thấy, liền xuất kích sẽ cho bộ đội mang đến thương vong. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta tìm tới một cái xuất binh lý do chứ. Còn có, vừa rồi đại tướng quân cũng nói với ta, nói những bộ đội kia, bọn hắn là nguyện ý bỏ tiền, ta nhìn một chút đoán chừng có thể là bọn hắn thế ra khống chế bộ đội, số tiền này là không có vấn đề. Nhưng là, ta nghĩ một hồi, bọn hắn cho bộ đội của ta biên chế tổng số cũng chỉ là 8 triệu, thế nhưng là theo ta được biết, các ngươi ở tiền tuyến bên kia, thế nhưng là có hơn 20 triệu bộ đội, còn lại những bộ đội kia, ta là muốn cứu hay là không được cứu. Mà lại, đang thời điểm chiến tranh, chúng ta xử lý một chút bộ đội liên quân, khả năng liền thuận tiện đem bọn hắn cấp cứu, đến lúc đó nếu như không có tiền, ngươi nói, chúng ta tiền tuyến những bộ đội kia biết tin tức này, sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên còn lại những bộ đội kia các ngươi muốn hay không đưa tiền, ai đưa tiền, đây là muốn nói rõ ràng. Đại hùng ngồi ở chỗ đó, nói với bố y vệ. Ừ, nói thì nói như thế. Nhưng là, liền không thể tiện nghi một chút. Bố y vệ nghe được, khẽ gật đầu biết đại hùng vì cái gì không đồng ý. Những thế gia kia chỉ nguyện ý vì bọn họ thế gia quân đội tính tiền, mà những cái kia không phải bộ đội của bọn hắn liền không nguyện ý bỏ tiền. Cái này ta muốn những bộ đội này, thì là các ngươi bộ đội đế quốc các ngươi nên sẽ nguyện ý xuất tiền cứu bọn họ a. Đại hùng ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem bọn hắn nói. Đương nhiên nguyện ý, nhưng là chính là giá cả có chút cao. Bố y vệ nghe được, lập tức nói, hắn nào dám nói không nguyện ý a, cái này nếu là truyền ra ngoài, về sau còn có ai sẽ gia nhập vào bọn hắn bộ đội đế quốc ở trong đi. Ừ, giá cả 20 ngàn đã rất ít đi, thật, ngươi muốn a, chúng ta bên này đánh trận, thì là có hy sinh, ta cũng không thể để đế quốc chúng ta lỗ vốn. Lại nói hai khối tiền thật chính là hữu nghị giá, không nói cái khác, chính là một sư trang bị, làm sao cũng không chỉ 300 triệu đi, còn có những lão binh kia, còn có những cái kia cấp thấp sĩ quan, những quân quan này khả năng rất trọng yếu, bọn hắn thế nhưng là đi lên chiến trường. Đại hùng lập tức liền cho bố y về tính lấy giấy tờ. Ừ, thế nhưng là đế quốc chúng ta trong quốc khố không có nhiều tiền như vậy. Bố y về lập tức nói. Hy vọng nói không có tiền, có thể làm cho đại hùng muốn ít chút. Cái này không có quan hệ, ta nghĩ kỹ, chỉ muốn các ngươi nhận nợ là được. Chúng ta đến lúc đó sẽ ở đế quốc các ngươi mua sắm vật tư. Đế quốc các ngươi có những lương thực này, cũng có thể dùng những lương thực này đến chống đỡ. Còn có chính là đạn dược phương diện, nhất là đạn cùng đạn pháo. Cái này chúng ta lượng tiêu hao đều là phi thường lớn. Các ngươi cũng có lính của mình nhà máy, có thể cho chúng ta. Dù sao, chúng ta là đang vì các ngươi đế quốc đánh trận, ta không nói các ngươi đưa cho chúng ta, bán cho chúng ta cuối cùng là không có vấn đề à. Đại hùng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bố y vệ nói. Đây là tự nhiên thế nhưng là ngươi biết đế quốc chúng ta vừa rồi cũng là bởi vì đạn dược không đủ trước đây không lâu, mới vừa cùng đế quốc các ngươi đạt thành hiệp nghị, chính là từ đế quốc các ngươi mua sắm lượng lớn vũ khí đạn dược. Nếu như có đầy đủ đạn thuốc, chúng ta cũng không biết từ đế quốc các ngươi mua sắm a. Bố y vệ nhìn xem đại hùng nói, hắn hay là không muốn bỏ tiền. Ai u, chúng ta chính là muốn phổ thông đạn cùng đạn pháo. Quốc gia các ngươi khẳng định là có rất nhiều xưởng binh khí, có phải hay không? Thực sự không được, các ngươi liền dùng những lương thực này cũng được, tốt a, bằng không liền dùng cái khác vật tư, giúp chúng ta trở về đế quốc chúng ta phụ trách đi tìm tới người mua đi, được thôi. Không có tiền, ta không có cách nào cùng ta những bộ hạ kia nói, nhất là ta càng khó nói, phía dưới những cái kia tư lệnh tập đoàn quân đều là rất sớm đã đi theo Hảo ca, bọn hắn cũng vì Hảo ca lập xuống công lao hãn mã, lúc đầu cái này tổng chỉ huy là bọn hắn tới làm, hiện tại ta nửa đường giết tới đoạt vị trí của bọn hắn vốn là đối ta không phục, nếu như không có chỗ tốt, bọn hắn sẽ nghe mệnh lệnh của ta sao? Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, nói với bố y vệ. Hắn nhưng là một phân tiền cũng sẽ không để, chính là muốn tiền, hiện tại hắn thì là biết bố y về danh giới cuối cùng, những binh lính kia, bọn hắn là nhất định phải cứu, nếu như không cứu, bố Lâm Quốc liền phiền toái. Cái này, bố y về nghe được Đại Hùng nói như vậy, có chút buồn bực. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngư, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 976. Bố y vệ hung ác. Bố y vệ nghe được Đại Hùng nói, không có tiền dùng vật tư gán nợ cũng được. Lúc này hắn nghe được, không biết làm sao đi thuyết phục Đại Hùng. Đại Hùng rõ ràng nhất không muốn để một phân tiền. Cái này, Đại Hùng tướng quân, ngươi tính a, chúng ta tiền tuyến bên kia thế nhưng là có không ít bộ đội, hơn 20 triệu bộ đội. Nếu như dựa theo các ngươi nói, chúng ta chi tiêu liền vượt qua 4.000 ức. Hơn nữa còn là các ngươi hán tệ, dạng này tính đến đế quốc chúng ta tiền chính là hơn 10.000 trăm triệu, gánh vác đúng là có chút nặng. Lữ Chấn Lượng cũng ngồi ở chỗ đó nói. Cái này, nếu như bọn hắn tất cả đều là hy sinh, các ngươi liền nỗ lực các ngươi bố Lâm Quốc tệ hơn 20.000 trăm triệu, các ngươi cũng không có tính toán, còn có những trang bị kia đâu, những cái kia lương thảo đâu, còn có chính là các ngươi tương lai thế nhưng là sẽ bỏ lỡ rất nhiều chiến cơ. Đại Hùng nói với Lữ Chấn Lượng. Đây là tự nhiên, nhưng là Đại Hùng tướng quân ngươi liền không thể giảm ít một chút sao? Lữ Chấn Lượng tiếp tục nói. Giảm bớt là không có vấn đề, nhưng là hiện tại các ngươi ngay cả tiền đều không có tính toán rõ ràng, ta làm sao cho các ngươi giảm bớt, mà lại hiện tại dựa theo các ngươi thuyết phục, vậy thì không phải là giảm ít một chút, mà là giảm bớt một bộ phận lớn. Đại Hùng nhìn xem bọn hắn nói. Liền đúng vậy a, nếu như nói giảm ít một chút, chúng ta khẳng định sẽ, nhưng là thật sự là quá ít, còn có hơn 10 triệu bộ đội, là không có người nhận nợ. Đại Hùng đằng sau một cái tham mưu cao cấp cũng mở miệng nói. Ừ, như thế, nếu như những binh lính này đế quốc chúng ta nhận nợ, ngươi liền nói một chút, chúng ta muốn cho ngươi bao nhiêu tiền? Bố y vệ nghe được hắn nói như vậy, hắn mở miệng hỏi. Ta muốn ngươi dám cho. Ta làm sao biết ta có thể hay không cứu ra? Vạn nhất đều chưa cứu được đến đâu. Các ngươi cũng nguyện ý cho. Đại Hùng nghe được, đối bố y vệ liền phản hỏi, bố y vệ nghe được, nhìn xem Đại Hùng có chút không biết nên làm sao đi nói tiếp. Ta nói các vị, nếu như các ngươi nguyện ý dựa theo chúng ta nói, 20.000 một người, như vậy, đến lúc đó chúng ta đi cứu người, như vậy đi, đến lúc đó chúng ta mua sắm vật tư của các ngươi, so với các ngươi trong nước giá cả cao 5%, như thế nào? Nói cách khác. Chúng ta bên này cho ngươi đánh một cái 95% còn nhiều hơn điểm, như thế được rồi đi, nếu như chúng ta mua sắm vật tư nhiều, khả năng còn không chỉ. Các vị các ngươi ngẫm lại xem. Liền bộ đội chúng ta, mỗi ngày cần 300 đến vạn cân những lương thực này, một tháng cuộc không sai biệt lắm 100 triệu cân, năm lông một cân những lương thực này, chính là 50 triệu, còn có đạn dược tiêu hao, còn có chính là rất tiêu hao nhiều hơn phẩm. Tính toán ra, bộ đội của chúng ta mỗi tháng tại các ngươi bên này mua sắm tổng số, đó chính là thiên văn sổ tự. Dù sao đạn dược tiêu hao là to lớn, cho nên nói, nếu như đi, như vậy thì dựa theo cái giá tiền này đến đàm, chúng ta mua sắm vật tư của các ngươi tăng giá 5% như thế nào? Đi, ta chờ một chút liền sẽ triệu tập những tư lệnh kia họp, ngày mai khẳng định sẽ đối với liên quân bên kia triển khai công kích, triển khai đối với các ngươi bộ đội cứu viện. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Những tướng quân kia nghe được, đều nhìn bệ hạ. Hiện ở thế gia bộ đội là có người nhận nợ, nhưng là còn có rất nhiều tân binh bộ đội, phòng giữ bộ đội là không có người nhận nợ, còn kém khối này. Bệ hạ, ý của ngươi Lữ Chấn Lượng nhìn xem bố y vệ nói, mà bố y vệ cũng đau đầu. Sớm biết như thế, liền tối nay đến đây, tối nay tới, tối thiểu nhất mình còn có thể cùng những thế gia kia thương lượng một chút, để những thế gia kia lại móc ra một bộ phận tiền đi ra, nhưng là hiện tại liền phải định ra đến. Được thôi, cứ dựa theo ý của các ngươi, 20 ngàn một cái, nếu như thế gia không nhận nợ, hoàng gia chúng ta nhận nợ. Bố y vệ sờ lấy đầu của mình nói, trong lòng thì là nghĩ đến, số tiền kia, hay là phải nghĩ biện pháp để thế gia đến móc. Được, nếu như là như thế kia liền không có vấn đề. Đại Hùng nghe được, vui vẻ nói. Ừ, bất quá, còn có một vấn đề, chính là chúng ta hy vọng, những tướng quân kia các ngươi tận khả năng giúp chúng ta cứu ra. Lữ Chấn Lượng mở miệng nói ra. Mà Hoàng đế nghe được, thì là nhìn chằm chằm hắn, Lữ Chấn Lượng lúc này chính là không nhìn Hoàng đế. Hắn biết hoàng đế là nhìn mình cằm chằm, nhưng là hiện tại hắn làm thế gia đại biểu chuyện này, hắn là cần cùng Đại Hùng nói rõ ràng, cho dù là hoàng đế ở chỗ này, hắn cũng không đoái hoài tới, dù sao hoàng đế cũng chưa hề nói, muốn xử lý những tướng quân kia, hoàng đế cũng không dám nói như vậy. Cái này không có việc gì, tiện thể cứu ra là được. Dù sao các ngươi tướng quân của đế quốc cũng không biết đánh trận chiến, đến lúc đó nếu như bọn hắn bị binh lính của mình xử lý, ta liền quản không lên a, chỉ cần chúng ta đi cứu thời điểm bọn hắn còn sống, chúng ta liền khẳng định cứu. Đại Hùng mở miệng nói ra. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Lữ Chấn Lượng nghe được, khẽ gật đầu nói. Bất quá, ta nghe nói, hiện tại binh lính của các ngươi đối những tướng quân kia bất mãn a. Ta đoán chừng a, chúng ta đi qua cứu những binh lính kia thời điểm, những tướng quân kia đều sẽ bị các ngươi binh lính của mình xử lý. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Không có khả năng, hiện tại binh lính của chúng ta, bọn hắn nhưng không có to gan như vậy, mặc dù nói có xảy ra chuyện như vậy, nhưng là hiện tại ta sờ bỏ tiền cứu bọn họ đi ra, bọn hắn là sẽ không làm rơi những tướng quân kia. Một cái tiên phong tướng quân nghe được lập tức lên hô. Cái này nhưng chưa chừng nha. Đại Hùng nghe được, vừa cười vừa nói. Đại Hùng tướng quân, ngươi có biện pháp nào sao? Lữ Chấn Lượng đã hiểu đây là uy hiếp, lập tức liền hỏi. Cái này Đại Hùng tướng quân thì là không có biện pháp, đúng, các ngươi đi ra ngoài trước chờ một chút, ta muốn thương lượng với Đại Hùng tướng quân một chút. Bố y vệ còn không có đợi Đại Hùng nói chuyện, trước hết đem lời nhận lấy. A, Đại Hùng tướng quân khả năng có biện pháp. Lữ Chấn Lượng lúc này lập tức nói. Cái này cũng không phải là không có a. Đại Hùng nghe được tới một câu không xác định lời nói. Là chính bọn hắn bất tranh khí, bị binh lính của mình xử lý, không phải bình thường sao? Ai để bọn hắn ở tiền tuyến chỉ huy thời điểm, loạn chỉ huy, thậm chí vứt bỏ bộ đội của mình, binh sĩ đối bọn hắn có ý kiến, không phải bình thường sao? Bố y vệ lập tức hô. Những tướng quân kia nghe được, không dám nói lời nào. Các ngươi đều ra ngoài, ta còn có chuyện nói với Đại Hùng tướng quân. Bố y vệ mở miệng nói ra. Ừ, chúng ta đi ra ngoài trước chờ lấy. Lữ Chấn Lượng nghe được. Không cam tâm đứng lên. Hắn hiện tại không biết hoàng đế muốn cùng Đại Hùng nói cái gì, nhưng là hắn có thể nghĩ đến, đoán chừng khẳng định nói là đối những tướng quân kia chuyện bất lợi, hoàng đế muốn cắt giảm những bộ đội kia, yếu bớt thế gia bộ đội khống chế. Nhất là vừa rồi, Lữ Chấn Lượng là đã hiểu Đại Hùng là có biện pháp, thế nhưng là bố y vệ chính là không cho Đại Hùng nói. Rất nhanh, bọn hắn những tướng quân này liền rời đi cái hội nghị này thất, Đại Hùng tham mưu để bọn hắn đến mặt khác một căn phòng hội nghị ở trong. Đại Hùng tướng quân, ngươi vừa rồi nói những tướng quân kia có khả năng bị binh lính của bọn hắn xử lý, ta cho rằng là rất bình thường, những thế gia kia tướng quân căn bản liền sẽ không đánh trận, lúc trước các ngươi hồ hảo bệ hạ thì là nhắc nhở qua ta không có coi trọng. Hiện tại đế quốc chúng ta cùng cái khác mấy cái đế quốc tổn thất lớn như thế, cũng biết là thế gia tướng quân vô dụng, bọn hắn đem khống lấy chúng ta những này quân đội của đế quốc, bởi vậy cơ hồ là tất cả quốc gia đều muốn tiêu giảm thế gia quyền khống chế bộ đội. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó đối Đại Hùng nói, toàn bộ phòng họp, liền hai người bọn họ tại. Ừ, ta có thể lý giải, ta cũng nghe Hảo ca ta nói. Đại Hùng nghe được, gật đầu cười. Ngươi ra cái giá, ta không hy vọng nhìn thấy có nhiều như vậy thế gia tướng quân trở về. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó đối Đại Hùng nói. A. Đại Hùng nghe được, giật mình nhìn xem bố y vệ. Ta nói hẳn là rất rõ ràng, ngươi ra cái giá cách, ta không hy vọng có nhiều như vậy thế gia tướng quân trở về. Bố y vệ tiếp tục nhìn chằm chằm Đại Hùng nói. Cái này bệ hạ, ngươi làm như vậy, rất gan lớn a, một khi bị người bên ngoài biết, ngươi liền phiền toái. Đại Hùng nhìn xem bố y vệ nói, hắn không nghĩ tới bố y vệ thế mà trực tiếp như vậy. Nơi này chỉ chúng ta hai người, mà lại, ngươi cũng biết, một khi bọn hắn dám loạn động, đến lúc đó thu thập tàn cuộc, hay là bộ đội của các ngươi, mặt khác, ngươi cũng biết thái tử của chấm, hiện tại cũng tại đế quốc các ngươi. Một khi ta bên này xảy ra sự tình, ta nghĩ, Hồ Hảo bệ hạ khẳng định sẽ phái người hộ tống thái tử trở về. Ta nghĩ đến thừa dịp các ngươi ở chỗ này, ta muốn chỉnh đốn một chút bộ đội, ta biết ngươi đòi tiền, ngươi ra cái giá cách, chỉ cần không quá phận, ta khẳng định cho ngươi. Bố y vệ nhìn chằm chằm Đại Hùng nói. Cái này, tê, ngươi để cho ta làm sao mở a? Ngươi để cho ta ngẫm lại. Đại Hùng là không nghĩ tới bố y vệ sẽ cùng hắn đàm cái này. Vốn là muốn đi cùng những thế gia kia nói chuyện cứu bọn họ một cái tướng quân bao nhiêu tiền, hiện tại bố y vệ thế mà đến cùng mình đàm, xử lý bọn hắn, đồng thời bố y vệ cũng phải cấp tiền mình. Bệ hạ, căn cứ tình huống ta biết, tại đế quốc các ngươi có thế gia tướng quân hơn 60 nhà, bọn hắn hầu như khống chế đế quốc bộ đội tác chiến, chính là phòng giữ bộ đội cùng tân binh bộ đội không phải bọn hắn khống chế. Nhưng là một khi phía trước xuất hiện nguồn mộ lính khan hiếm thời điểm, bọn hắn liền phải lại lần nữa binh cùng phòng giữ bộ đội bên trong chọn người đến bổ sung bộ đội của bọn hắn, đúng không? Đại Hùng ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Không sai. Ngươi biết không ít. Bố y vệ khẽ gật đầu nói. Đúng thế, ta nhiều ít vẫn là biết một chút, nếu không như thế, bệ hạ, ngươi liền nói. Muốn ta giúp ngươi diệt trừ những người kia. Hoặc là nói, muốn ta diệt trừ bao nhiêu người, có yêu cầu gì, ngươi nói xong ta mới dễ đàm giá cả. Đại Hùng nhìn xem bố y vệ hỏi. Ừ. Bố y vệ nghe được, khẽ gật đầu, sau đó liền ngồi ở chỗ đó nghĩ tới. Ít nhất phải xử lý tiền tuyến một nửa thế gia tướng quân, một nửa. Bố y vệ mở miệng nói ra. Không phải đâu, nếu như xử lý tiền tuyến một nửa tướng quân, đó chính là nhanh 1000 cái, như thế tổn thất nhưng liền có chút lớn a. Đại Hùng nghe được, khá chấn kinh nhìn xem bố y vệ nói. Đối với đế quốc tới nói, cái chết của bọn hắn, không phải hy sinh, mà là thu lợi. Bố y vệ nhìn xem Đại Hùng nói. Nhiều lắm, ta không dám làm như vậy. Đại Hùng nghe được. Lập tức lắc đầu nói đùa, xử lý một nửa tướng quân, những thế gia kia có thể xé toang chính mình. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 977. Ăn hai nhà. Bố y về đối Đại Hùng nói. Hy vọng Đại Hùng có thể xử lý những thế gia kia một nửa tướng quân, bởi vì những tướng quân kia không có một cách là chân chính vì đế quốc đánh trận, bọn hắn chính là vì thế gia đánh trận. Mà lại, hoàng gia cùng thế gia hiện tại mơ hồ đối đứng lên, cho nên hiện tại hoàng gia muốn cắt giảm rơi thế lực của bọn hắn. Đại Hùng nghe xong, lập tức lắc đầu nói, mình không làm, muốn xử lý nhiều người như vậy, những thế gia kia coi như sẽ cho mình thêm phiền phức. Bố y vệ chiêu này mượn đao chuyện giết người, Đại Hùng thế nhưng là hiểu. Đại Hùng, ngươi không cần lo lắng những thế gia kia, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đại Hùng nói. Vậy ngươi liền đối phó bọn hắn, cũng không nên đem ta kéo vào, ta không đáng, ta lúc đầu đến bên này cũng không nguyện ý tới, hiện tại ngươi cho ta làm nhiều chuyện như vậy. Nếu như không phải cân nhắc đến ta cứ như vậy trở về, Hảo ca ta sẽ đánh ta, ta mới không cùng ngươi nhóm xong cái này, còn phải giúp các ngươi cứu người. Lại nói, ngươi nói cứu người liền cứu người đi, còn muốn giết người, chuyện như vậy, ngươi nói mâu thuẫn như vậy sự tình, ngươi liền giao cho chúng ta đi làm, sự tình tốt, ngươi cũng không có nghĩ tới chúng ta. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, đối bố y vệ phàn nàn nói. Đại Hùng tướng quân, ngươi nói ra điều kiện của ngươi, còn có ngươi nguyện ý giết bao nhiêu người. Bố y vệ nhìn xem Đại Hùng nói, hắn thấy Đại Hùng là thích tiền. Giết bao nhiêu người ta không biết, cái này giết người có đủ loại sát pháp, có cần tự mình động thủ, có căn bản cũng không cần tự mình động thủ, nói như vậy, có người khả năng cần chúng ta bắt lấy. Nhưng là có người có thể là cần liên quân bên kia động thủ, chính là mượn đao giết người, ngươi nói, ta bên này an bài liên quân bắt lấy bọn hắn, đến lúc đó ngươi không nhận nợ, nói không phải chúng ta giết, không trả tiền, ta cũng không làm. Thật muốn ta đến làm, vậy thì từ giờ trở đi các ngươi tiền tuyến chết một cái tướng quân, ngươi đều phải cho ta tiền, như thế mới được. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, nói với bố y vệ. Được, bao nhiêu người? Bố y vệ cắn răng khẽ gật đầu, đối Đại Hùng nói, hắn liền là mong muốn xử lý những tướng quân kia. Bao nhiêu người ta hiện tại không nói trước, ngươi liền nói, giết chết một chuẩn tướng bao nhiêu tiền, giết chết một cái thiếu tướng trung tướng cùng thượng tướng bao nhiêu tiền, trước đem cái này đàm tốt, ta mới cân nhắc muốn giết bao nhiêu, nếu như tiền quá ít, ta nhưng không nguyện ý động thủ. Đại Hùng nghe được, cười nhìn xem bố y vệ nói. Một chuẩn tướng 20 triệu, thiếu tướng 50 triệu, trung tướng 100 triệu, thượng tướng 200 triệu, như thế nào? Bố y vệ nhìn chằm chằm Đại Hùng nói. Ha ha, ha ha, không hứng thú. Đại Hùng nghe được, nở nụ cười. Cái giá tiền này còn không được, đã rất cao. Bố y vệ mở miệng nói ra. Ta nói ngươi dạng này đàm phán không được, tại sao không được chứ? Hiện tại các ngươi tướng quân của đế quốc thế gia có một cái gia tộc chính là 5 cái tướng quân, có khả năng có mười mấy cái tướng quân. Ngươi nói bọn hắn những tướng quân này bảo vệ bao nhiêu tài phú, mỗi cái thế gia tướng quân thế gia, ta không nói nhiều, hơn 100 tỷ khẳng định là có, nếu như gia tộc này thế gia tướng quân cũng không có, ngươi nói gia tộc bọn hắn tài sản có phải hay không là ngươi? Ít nhất đều là hơn 100 tỷ. Gia tộc bọn họ vàng, ai cũng không biết có bao nhiêu, ngươi mở cho ta ra một cái ít như vậy giá cả đi ra thích hợp sao? Đại Hùng cười đối bố y vệ hỏi. Bố y vệ nghe được, ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, chính là nhìn xem Đại Hùng. Ngươi tính toán, liền bình quân coi như bọn họ một cái gia tộc 15 cái tướng quân, được thôi, ta cho ngươi xử lý một nửa, ngươi nói một chút. Gia tộc bọn họ những sản nghiệp kia, ngươi có phải hay không có thể làm mất không ít, giảm bớt một nửa tướng quân, bọn hắn còn có thể giữ vững gia tộc nhiều như vậy tài sản sao? Liền coi như bọn họ đều là thượng tướng, cũng chỉ 14 ức, dùng 14 ức đi làm mấy chục tỷ thậm chí hơn 100 tỷ tài sản, oan ức còn chúng ta có, ngươi nói chuyện như vậy, chúng ta sẽ đi làm sao? Đại Hùng tiếp tục nói với bố y vệ. Ngươi ra giá. Bố y vệ nhìn chằm chằm Đại Hùng nói, Đại Hùng phép tính là không có vấn đề. Nếu như những tướng quân kia không có ở đây, như vậy bọn hắn những người kia gia tộc tài sản, liền thủ không được, đến lúc đó bố y vệ khẳng định có biện pháp, đem những cái kia tài sản lấy tới trong tay của mình, đến lúc đó những tướng quân kia không có, mà những cái kia biên chế bị hoàng đế nhận được trên tay mình bộ đội liền có thêm. Liền không sợ bọn họ những thế gia kia làm chuyện gì. Chuẩn tướng 100 triệu, thiếu tướng 200 triệu, trung tướng 400 triệu, thượng tướng 8 tỷ, đi, chúng ta có thể nói chuyện, mà lại, nói xong rồi về sau tiền tuyến những tướng quân kia, ta mặc kệ bọn hắn là chết như thế nào, đều phải cho ta tính tiền, như thế ta còn có thể làm chút chuyện. Còn có, hắc hắc, ngươi nếu là thật cho ta ký kết hợp đồng này, ta còn có thể nói cho ngươi một chuyện cam đoan ngươi muốn nói diệt trừ ai, chúng ta liền cho ngươi diệt trừ ai, bất quá, điểm danh muốn trừ hết, giá cả gấp bội. Đại Hùng cười nhìn xem bố y vệ nói. Thật, bố y vệ nhìn chằm chằm Đại Hùng nói. Cái kia còn có thể là giả, dù sao đến lúc đó ngươi nói, xử lý ngươi mới cho tiền phải không? Đại Hùng thần bí nở nụ cười, nói với bố y vệ. Mà bố y vệ thì là ngồi ở chỗ đó cẩn thận nghĩ đến cái này dù hoạt liền quá lớn, nếu như có thể điểm danh diệt trừ những tướng quân kia, như vậy tương lai mình thu nạp quyền lực lực cản liền phải nhỏ rất nhiều. Được. Bố y vệ cắn răng khẽ gật đầu, nhìn xem Đại Hùng nói. Muốn hay không ký hợp đồng? Đại Hùng cười hỏi. Ngươi dám ký sao? Bố y vệ cười nhìn xem Đại Hùng hỏi. Ta dám ký kết, nhưng là cũng không biết ngươi có dám hay không ký kết. Đại Hùng cũng nhìn chằm chằm bố y vệ hỏi. Ta nói chuyện uy tín vẫn phải có, bao quát chuyện này, ta cũng sẽ thông chi chúng ta thái tử. Bố y vệ nhìn xem Đại Hùng nói, dạng này hợp đồng, hắn đương nhiên là không dám ký, một khi bộc lộ ra đi chắc chắn gây nên quốc gia đại loạn. Ừ tốt, ta tin tưởng ngươi. Ta nhưng không lo lắng ngươi sẽ trái với điều ước, ta còn hy vọng ngươi trái với điều ước đâu. Đại Hùng nở nụ cười, nhìn xem bố y vệ nói. Vì cái gì? Bố y vệ nhìn xem Đại Hùng nói. Nếu như ngươi trái với điều ước, sau lưng ta là Đại Hán Đế Quốc, ta là Hồ Hảo Nghĩa Đệ, ta bị người lừa dối, Hảo ca ta còn không báo thù cho ta a, đến lúc đó các ngươi tổn thất cũng không phải là chút tiền ấy. Đại Hùng cười nói. Bố y vệ nghe được khẽ gật đầu, biết nếu như mình trái với điều ước, như vậy Hồ Hảo bên kia khả năng liền sẽ đối với mình khai thác hành động. Yên tâm là được, chút tiền ấy đế quốc chúng ta vẫn phải có. Bố y vệ nở nụ cười nói. Kia còn có vấn đề gì hay không có? Đại Hùng cười hỏi. Không có. Bất quá, ta biết. Phía ngoài những tướng quân kia còn có đang chờ ngươi tiếp kiến thế gia, chính là hy vọng ngươi có thể cứu ra tướng quân của bọn hắn đi ra, ta hy vọng ngươi không nên đáp ứng bọn hắn. Bố y vệ nhìn xem Đại Hùng nói. Ừ, đáp ứng ta khẳng định là phải đáp ứng, ta nếu là không đáp ứng, ta không phải phiền phức sao? Lại nói chuyện đánh trận. Phong hiểm vốn là lớn như vậy, bọn hắn hay là ở vào vây quanh bên trong có thể hay không cứu ra, có lúc cần xem thiên ý phải không? Đại Hùng vừa cười vừa nói. Ngươi thật biết kiếm tiền, ăn xong ta còn phải ăn những thế gia kia. Bố y vệ đương nhiên biết Đại Hùng muốn làm như thế, giết bố y vệ đưa tiền, không có giết thế gia đưa tiền. Ta còn gọi biết kiếm tiền a, ngươi là không có đụng phải Hảo ca ta còn có ta anh ruột, ta là học đồ cấp bậc tiện nghi ngươi, nếu như ta Hảo ca cùng ta anh ruột đến, ngươi chút tiền ấy liền muốn làm ra chuyện lớn như vậy, không có cửa đâu, Hảo ca ta đòi tiền cũng không phải muốn ngươi như thế chút. Đại Hùng nghe được hắn nói như vậy, trong lòng là cao hứng phi thường. Nhưng là cũng biết. Mình cùng Hồ Hảo còn có hầu tử so sánh kia là có chênh lệch cực lớn, hai người bọn họ mới thật sự là lừa người cao thủ. Tốt, vậy ta liền đi trước. Bố y vệ nghe được hắn nói như vậy, liền đứng lên ở chỗ này, hắn thực ra cũng không có cái khác muốn cùng Đại Hùng nói chuyện đánh trận, Đại Hùng bên này khẳng định sẽ cân nhắc. Cung tiến bệ hạ. Đại Hùng nói cũng đứng lên, sau đó đi qua mở ra phòng họp đại môn, đưa mắt nhìn bố y vệ tại bọn hắn cảnh vệ hộ tống dưới, rời đi bộ chỉ huy. Mà lúc này, những tướng quân ở quân bộ kia còn ở phía sau nhìn đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn bố y vệ rời đi Đại Hùng. Thông chi từng cái tư lệnh tập đoàn quân, lập tức đến ta bên này mở ra sẽ có chuyện trọng yếu phải làm. Đại Hùng cố ý phi thường cao giọng đối với bên người tham mưu hô. Đại Hùng tướng quân, Đại Hùng tướng quân. Lúc này, Lữ Chấn Lượng đứng ở phía sau đối Đại Hùng hô. Ừ. A, các ngươi còn không có đi a, ta nghĩ đến đám các ngươi đi nữa nha. Đại Hùng nhìn thấy bọn hắn về sau chứa phi thường giật mình hỏi. Không có đâu, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu, cùng ngươi đàm đâu. Lữ Chấn Lượng lập tức nói. À, vậy được, các ngươi đi trước thông chi. Đại Hùng nghe được, khẽ gật đầu, sau đó nói với những tham mưu kia nói. Đại Hùng tướng quân, mời vào bên trong. Lữ Chấn Lượng đối Đại Hùng nói, Đại Hùng khẽ gật đầu, liền tiến về bọn hắn vừa rồi đợi cái hội nghị kia thất đi đến. Đến bên trong về sau, Đại Hùng liền ngồi xuống, sau đó đè ép một chút tay, mời bọn họ cũng ngồi xuống. ta còn tưởng rằng các ngươi đi nữa nha, ta mới vừa cùng bệ hạ các ngươi nói một chút, bọn hắn đối cho các ngươi những thế gia này tướng quân đánh giá khá cao, hy vọng ta có thể cứu ra bọn hắn. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Những tướng quân kia nghe được trong lòng một cách lột bột, nhất là Lữ Chấn Lượng, hắn nhưng là biết đến bố y vệ đối với tiền tuyến những tướng quân kia là phi thường bất mãn, hắn chắc chắn sẽ không đối Đại Hùng nói, hy vọng Đại Hùng có thể cứu ra những tướng quân kia. Đại Hùng tướng quân, bệ hạ chúng ta quan tâm bộ hạ kia là khẳng định, không biết Đại Hùng tướng quân ngươi là trả lời thế nào bệ hạ chúng ta. Lữ Chấn Lượng cười nhìn xem Đại Hùng nói. Ừ, ta nói tận lực chuyện này, nhưng khó mà nói, hiện tại liên quân có nhiều như vậy bộ đội tại đế quốc các ngươi phía Tây, mà lại liên quân bên kia tùy thời có khả năng bộ đội tiếp viện tới, ta là tận khả năng cứu ra, nếu như cứu không ra, vậy cũng đừng trách ta. Lại nói, một khi tiền tuyến binh sĩ cảm giác còn sống không vậy hy vọng, ta cũng lo lắng bọn hắn sẽ làm rơi những tướng quân kia, cho nên chuyện này ta cũng không dám miệng đầy đáp ứng. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, cười nói với bọn họ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 978. Thỏa đàm. Đại Hùng nói là muốn cứu những tướng quân kia ra tới, thế nhưng là Lữ Chấn Lượng bọn hắn nghe được trong lòng là trận trận phát lạnh, ai biết hoàng đế của bọn hắn cùng Đại Hùng nói cái gì, nếu như không nói gì thêm Đại Hùng làm sao lại nói những tướng quân kia đâu, rõ ràng như vậy ám chỉ bọn hắn làm sao có thể không hiểu đâu. Đại Hùng tướng quân, chúng ta hy vọng ngươi có thể đem những tướng quân kia cứu trở về, ngươi yên tâm, chỗ tốt khẳng định là có. Lữ Chấn Lượng nhìn xem Đại Hùng nói. Chỗ tốt. Không, không, không, ngươi hiểu lầm, ta trước đó đã nói một người 20.000, mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, chỉ cần là tướng quân là được. Đại Hùng nghe được, lập tức khoát tay nói. Không, không, chỉ cần ngươi cứu ra những tướng quân kia, ta khẳng định là cho ngươi giá cao. Một cái khác tướng quân mở miệng nói ra. Không cần, không cần, bệ hạ các ngươi nói, nếu như ta cứu ra, hắn cũng sẽ cho ta giá cao, thật. Đại Hùng lập tức khoát tay nói. Lữ Chấn Lượng bọn hắn nghe được, đều nhanh muốn mắng, như vậy, ai mà tin, nếu như muốn những cái kia tiền tuyến tướng quân đi chết, hoàng đế bỏ tiền, như thế mới là thật. Không, bệ hạ chúng ta cho ngươi tiền, đó là bởi vì bảo vệ các tướng sĩ, chúng ta thế ra cho ngươi tiền kia là bởi vì bọn họ là tử đệ của gia tộc chúng ta cũng hy vọng bọn họ có thể sống phải không? Vu Lăng ngồi ở chỗ đó, cũng mở miệng nói. Đúng đúng đúng. Tướng quân khác cũng gật đầu. Ai u các ngươi làm sao có thể móc hai phần tiền đâu, bệ hạ các ngươi thế nhưng là nói. Một chuẩn tướng 100 triệu, thiếu tướng 200 triệu, trung tướng 400 triệu, thượng tướng 800 triệu, số tiền này đã rất nhiều, không cần các ngươi cho. Đại Hùng lập tức nói. Cái này, những thượng tướng kia nghe được đều là nhìn xem Đại Hùng, sau đó nhìn Lữ Chấn Lượng. Bệ hạ các ngươi nói, số tiền này nên bệ hạ ra, bọn hắn cũng hy vọng các ngươi tướng sĩ của đế quốc có thể tiếp tục mang theo bộ đội cùng liên quân tác chiến, ta đều cảm giác có chút ngượng ngùng, bệ hạ của các ngươi lại vì các ngươi nguyện ý nỗ lực nhiều tiền như vậy đến. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, vừa cười vừa nói, hắn cũng biết mình nói như vậy trong lòng bọn họ nên nắm chắc. Cái này chúng ta nguyện ý tại cơ sở này lên gia tăng 20 triệu như thế nào? Lữ Chấn Lượng nhìn xem Đại Hùng nói. Không phải đâu, ta cầm hai phần. Đại Hùng cố ý giả vờ rất giật mình nhìn xem bọn hắn nói. Không, không, ngươi có thể đem chúng ta những tướng quân này cứu ra, chúng ta nguyện ý móc ra. Lữ Chấn Lượng lập tức nói. Được, bất quá, ngươi nói có tính không? Nhiều như vậy thế ra đâu, bất quá, hướng về phía ngươi nói câu nói này, tử đệ gia tộc của các ngươi. Ta chỉ cần có cơ hội, ta khẳng định cho ngươi cứu ra. Đại Hùng đầu tiên là hoài nghi nhìn xem Lữ Chấn Lượng, sau đó chỉ vào Lữ Chấn Lượng cười nói. Vậy ta liền cảm ơn chức tướng quân. Lữ Chấn Lượng nghe được Đại Hùng nói như vậy, trong lòng cũng là buông lỏng rất nhiều, nói như vậy, gia tộc bọn họ những tướng quân kia, sống sót cơ hội liền lớn. Đại Hùng tướng quân, gia tộc bọn ta cũng sống như vậy. Vu Lăng lập tức hô. Đúng đúng đúng, gia tộc bọn ta cũng sống như vậy. Lại ngồi những tướng quân kia đều là gật đầu nói, người so tiền trọng yếu a. Lại nói, chút tiền ấy đối với bọn hắn gia tộc tới nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông, nếu như không có những tướng quân kia, bọn hắn những người này gia tộc tài phú cũng có thể thủ không được. Được, hướng về phía các ngươi mấy vị phóng khoáng như vậy, ta tận khả năng cứu ra. Vừa rồi các ngươi cũng nghe đến, ta đã mệnh lệnh những cái kia tư lệnh tập đoàn quân trở về họp, sau khi mở hội xong, chúng ta liền sẽ triển khai cứu viện, mọi người yên tâm là được. Đại Hùng vừa cười vừa nói. Tốt, vậy chúng ta liền chờ Đại Hùng tướng quân tin tức tốt của các ngươi. Lữ Chấn Lượng mở miệng nói ra. Ừ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phía ngoài những thế gia kia, ta đã không thấy tăm hơi. Ta cũng không có thế ra, nếu như bọn hắn muốn phải cho ta tiền, hy vọng ta cứu gia tộc bọn họ tướng quân, làm phiền ngươi cho ta thống kê một chút, đến lúc đó ta cũng trong lòng có cái đo đếm phải không? Đại Hùng cười nhìn xem Lữ Chấn Lượng nói. Phải, phải, là, hiện tại tướng quân ngươi muốn bố trí bộ đội ở tiền tuyến tác chiến, bọn hắn tới quấy rầy cũng không tốt. Số người này, chúng ta đi thống kê, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi đưa tới danh sách. Lữ Chấn Lượng nghe được, bận bịu gật đầu nói. Ừ tốt, vậy ta trước hết không đưa các ngươi, ta phải thật tốt bố trí một chút. Đại Hùng nói liền đứng lên. Tốt, làm phiền tướng quân. Lữ Chấn Lượng nghe được, khẽ gật đầu, rất nhanh bọn hắn liền đi ra ngoài. Chờ Lữ Chấn Lượng lên xe về sau, lập tức liền để đi theo mình một cái thiếu tướng đi qua thông chi những thế gia kia người, để bọn hắn trước tản, không nên ở chỗ này chờ lấy Đại Hùng. Đại tướng quân bệ hạ cũng quá độc ác, thế mà dùng như thế lớn đại giới đến xử lý chúng ta tiền tuyến tướng quân. Vu Lăng ngồi ở phía sau, nói với Lữ Chấn Lượng. Hừ, người nào nhiều tiền hơn này sao? Chỉ muốn xử lý một cái thế gia. Ta muốn bệ hạ lấy tới tiền đầy đủ chơi chết mấy trăm tướng quân. Lữ Chấn Lượng mở miệng nói ra. Cái này. Phía sau những tướng quân kia nghe được, đều là rét run nhìn xem Lữ Chấn Lượng, bọn hắn thật cảm thấy có bắn tỉa lạnh. Đáng chết, cái kia Đại Hùng tướng quân cũng không phải kẻ tốt lành gì, hắn không có cùng chúng ta lời nói thật, ăn hết bệ hạ tiền. Liền tới ăn của chúng ta tiền, bất kể như thế nào đối với hắn đều là có lợi nhất. Mà bệ hạ của chúng ta cũng thế, Đại Hùng khẳng định sẽ chơi chết một chút tướng quân trước mặt kệ bọn hắn là chết như thế nào, đến lúc đó đối với bệ đều là có lợi. Lữ Chấn Lượng ngồi ở chỗ đó, mắng lên. Đúng vậy a, bất quá, chúng ta bắt hắn cũng không có cách nào, Đại Hùng là lớn hán tướng quân của đế quốc, bọn hắn sức chiến đấu của bộ đội. Không phải bộ đội của chúng ta có thể so với. Vu Lăng ngồi ở chỗ đó, tán đồng khẽ gật đầu nói. Hiện tại mấu chốt là, lần này tuyển chọn giáo quan đến bộ đội của bọn hắn đến huấn luyện, danh sách này, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Còn có, mấy vị, ngày mai, ta muốn tìm Đại Hùng nói chuyện, để bọn hắn cho phép tướng quân của chúng ta tại Đại Hùng trong bộ đội thực tập. Chỉ cần hắn đồng ý, chúng ta nguyện ý trả giá đắt, tướng quân của chúng ta đúng là cần phải học được đánh trận, chỉ cần biết đánh trận, như vậy bệ hạ liền bắt chúng ta không có cách nào, ta chuẩn bị nỗ lực vài tỷ, đưa gia tộc bọn ta những cái kia tử để đến bộ đội của bọn hắn ở trong đi. Các ngươi đâu có ý nghĩ gì, nếu như có, đến lúc đó chúng ta cùng đi đàm. Lữ Chấn Lượng nhìn xem bọn hắn nói. Tốt, cái này tốt. Đã bệ hạ không có tính toán đưa tử đệ của gia tộc chúng ta đến bên này bồi dưỡng, chúng ta liền tự mình đưa tới, bất quá chuyện như vậy, là hai quốc gia ở giữa sự tình, chúng ta tự mình đi tìm Đại Hùng đàm, có thể làm sao? Một cái tiên phong tướng quân nghe được, đầu tiên là rất vui vẻ. Nhưng là lo lắng chuyện như vậy, Đại Hùng có thể sẽ không đáp ứng, lập tức liền hỏi. Các ngươi quên Đại Hùng thân phận, chỉ cần cho Đại Hùng tiền, cho tiền đủ nhiều. Lớn như vậy gấu liền dám cầm, hồ hảo còn có thể xử lý hắn sao, liền xem như xử lý hắn cùng chúng ta có quan hệ gì, chỉ cần bọn hắn có thể cho chúng ta bồi dưỡng được đầy đủ tướng quân đi ra là được. Lữ Chấn Lượng nghe được, mở miệng nói ra. Ừ, có thể thử một chút, nếu như có thể làm đối với chúng ta tới nói, là có lợi nhất. Vu Lăng chút chiếc gật đầu nói đồng ý như thế làm. Mà lúc này tại Đại Hùng bên kia, Đại Hùng tại trong phòng làm việc của mình, gọi điện thoại cho Hồ Hảo báo cáo chuyện này. Hồi báo xong về sau, Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, phi thường đắc ý nói. Hảo ca, như thế nào, không có cho ngươi mất mặt a? Vẫn được, sự tình hay là làm khá lắm, tiểu tử ngươi cũng có thể a, không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng sự tình còn cần một chút trắc trở mới được đâu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nói. Trương Đức Bưu cũng tại Hồ Hảo trong thư phòng, vừa rồi Đại Hùng hồi báo thời điểm, Hồ Hảo là mở ra miễn đề. Cũng không tệ lắm, Đại Hùng. Trương Đức Bưu cũng mở miệng nói. Ha ha, đại ca ngươi cũng tại a, đại ca, ta nói cho ngươi, ta cảm thấy hôm nay nói lời, so ta một tháng đều nhiều, làm tiền thật không dễ dàng a. Đại Hùng nghe được Trương Đức Bưu cũng tại cao hứng phi thường nói. Nói nhảm, làm tiền lúc nào đơn giản qua. Bất quá chuyện này đúng là làm không tệ cũng phản ứng ra, hiện tại bố Lâm Quốc bên kia thế gia cùng hoàng gia đối lập là vô cùng nghiêm trọng, bố y vệ muốn mượn đao của chúng ta giết người, rất thông minh. Mà thế gia muốn tự vệ chỉ có thể tầu chúng ta, Đại Hùng A, tương lai ở bên kia, ngươi còn có làm tiền cơ hội, phải dùng điểm tâm nghĩ. Hồ Hảo đối Đại Hùng nói. Ừ, Hảo ca ta cũng phát hiện thực ra bố y vệ rất bi ai, một cái hoàng đế lại muốn mình tướng quân của đế quốc đi chết, cái này làm sao có thể? Đây là một quốc gia sao? Đại Hùng trong điện thoại, nói với Hồ Hảo. Hắn là thấy được Tây Diệp quốc lần này thế mà còn đứng vững, mà lại, những thế gia kia tham lam lượng lớn tài phú, nếu như chỉ là tham lam tài phú, bố y vệ cũng sẽ không nghĩ đến muốn xử lý bọn hắn. Mấu chốt là, những thế gia kia khống chế những bộ đội kia, ép dễ liền không có sức chiến đấu gì để quốc thổ từng bước một luôn hãm. Làm một hoàng đế, hắn khẳng định là muốn khai thác biện pháp, còn có chính là những thế gia kia đã uy hiếp được hắn đế vị. Ngươi nói, hắn còn không đi làm rơi bọn hắn, giữ lại làm gì, giữ lại bọn hắn đến xử lý mình a. Hồ Hảo nghe được, cười đối Đại Hùng giải thích. Ừ, vậy chúng ta muốn hay không giúp đỡ bố y về xử lý những thế gia kia? Đại Hùng mở miệng nói ra. Quan chúng ta thí sự, đây là người ta nội bộ sự tình, mà lại, một cái cường đại bố Lâm Quốc đối tại chúng ta muốn khống chế phía Tây thổ địa, là có uy hiếp, xử lý một chút, giữ lại một chút, để bọn hắn đi đấu đi. Hồ Hảo đối Đại Hùng nói. Minh bạch. Đại Hùng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, mở miệng nói ra. Còn có A ở bên kia nhiều học tập lấy một chút, lần này làm không tệ, nhưng là không kiêu ngạo hơn, lần này là bởi vì tình thế tốt, để ngươi cho mượn một cái tình thế, lấy được một khoản tiền, cái này không có gì tài ba, còn cần tự nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội, hiểu không? Trương Đức Bưu cũng đối với điện lời nói. Hắn hy vọng Đại Hùng cũng có thể trưởng thành trở thành cùng hầu tử không sai biệt lắm, hầu tử nếu là ở bên kia, đoán chừng còn không chỉ làm chút tiền như vậy. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 979. Khuyết chương kế hoạch. Đại Hùng sau khi nói xong xuôi, lập tức liền cho Hồ Hảo gọi điện thoại. Hồ Hảo biết được hắn tình huống bên kia về sau, vừa lòng phi thường, dù sao Đại Hùng có thể làm được như thế, đã rất không dễ dàng. Trước kia, hắn nhưng là chưa bao giờ quan tâm chuyện tiền bạc, hiện tại biết quan tâm cũng không tệ, mà lại lần này hắn là có thể vì đế quốc lấy tới mấy ngàn ức, mặc dù đế quốc chỉ lấy đi một nửa, thế nhưng là cũng không ít. Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, nở nụ cười. Tiểu tử này cũng không tệ lắm. Trương Đức Bưu thì là vừa cười vừa nói. Ừ, quả thật có chút để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hồ Hảo nghe được, thì là khẽ gật đầu nói. không ngoài ý muốn tiểu tử này mặc dù không có thao tác qua, nhưng nhìn ngươi cùng hầu tử thao tác qua không ít lần, nếu như chuyện như vậy hắn đều một chút không biết, như vậy tiểu tử này liền nên bị đánh. Trương Đức Bưu nghe được, nở nụ cười nói, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Đại ca, hiện tại xem ra, Tây Diệp quốc bên kia cùng Bố Lâm quốc bên kia đều biết thế gia đối đế quốc cùng đối dân chúng nguy hại, ta đoán chừng hai quốc gia bọn họ giữ vững tiền tuyến là không có vấn đề. Nhất là Tây Diệp quốc, bọn hắn tiền cảnh càng thêm lớn, ta nghe nói, hiện tại Tây Diệp quốc hoàng đế trên tay Diệp Thần Húc thế nhưng là có lượng lớn vàng cùng tài sản, nghe nói đều là những thế gia kia, hiện tại Tây Diệp quốc bên kia cũng tại bắt đầu khôi phục kinh tế. Trường Kỳ nhìn lại, Tây Diệp quốc quốc lực còn có thể tiến một bước tăng cường, liên quân muốn từ Tây Diệp quốc bên kia đột phá là không thể nào, thậm chí nói Tây Diệp quốc có khả năng hướng những phương hướng khác phản đánh tới. Bọn hắn cũng muốn mở rộng địa bàn. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Hiện tại không được đi, hiện tại Tây Diệp quốc tướng quân chống chỗ nhiều như vậy, bọn hắn trong nước đều vẫn chưa hoàn thành cải biên, làm sao có thể liền đối ngoại phát động chiến tranh. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta nói là, chờ bọn hắn hoàn thành cải biên về sau, ta đoán chừng tối đa chính là 2 năm sự tình, thậm chí 1 năm bọn hắn là có thể hoàn thành, trên tay bọn họ chỉ cần có một nhóm hợp cách tướng quân, ta nghĩ, Diệp Thần Húc liền sẽ đối ngoại phản kích. Bộ đội của chúng ta ở bên kia cần muốn tăng thêm tốc độ, hoàn thành đối Bố Lâm quốc chi viện về sau, bộ đội liền phải với bên ngoài phát động chiến tranh, ta nghĩ đến trong khoảng thời gian này, nhiều đưa chút đạn dược cùng những lương thực này đi qua. Bởi vì một khi chúng ta đi phía tây bên kia khuyết trương, như vậy Trung Linh quốc khẳng định sẽ đối với chúng ta có ý kiến, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta cần đại lượng vận chuyển vật tư đi qua, Bố Lâm quốc bên kia không cần lo lắng, hiện tại bọn hắn còn không dám đắc tội chúng ta, chỉ cần chúng ta đem đạn dược đưa đến bên kia đi, có thể kiên trì một đoạn thời gian, như vậy đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng Trung Linh quốc nói chuyện. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu phân tích. Có thể, nhưng là nếu như vậy, chúng ta ở bên kia 2 triệu bộ đội khả năng không đủ, dù sao, liên quân phía Tây cũng không ít, một khi chúng ta giết ra ngoài, ta đoán chừng liên quân bên kia sẽ tìm chúng ta liều mạng, đến lúc đó đại hùng áp lực liền lớn. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói với Hồ Hạo. Hắn lo lắng đại hùng bên kia khả năng chịu không được nhiều như vậy liên quân, bởi vì một khi đi phía Tây tiến công, chẳng khác nào là đoạt hiện tại liên quân chiếm lĩnh lợi ích, bọn hắn khẳng định tốt tập kết trọng binh cùng bộ đội của mình đánh. Không có việc gì, hiện tại chúng ta chính là cần hải quân, mà lại chúng ta hàng không mấu hạm nếu như đi ra, đến lúc đó biển thử thời điểm, liền đi phía Tây hải vực bên kia lái qua, chúng ta tàu chiến cũng đi qua, đến lúc đó có thể đưa bộ đội đi qua. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói ra ý nghĩ của mình. Ta đoán chừng không được, hải quân chúng ta hình thành sức chiến đấu, hay là cần thời gian, mà lại đường xá quá xa. Ta đoán chừng chờ chúng ta đến bên kia cần thời gian quá dài. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo lắc đầu nói. Hắc hắc, đại ca, ngươi quên trung vực xung quanh những cái kia hải đảo. Ta là ý là, hải quân chúng ta đến lúc đó tại mặt phía nam bên kia, làm mấy cái hải đảo, làm trạm trung chuyển. Dùng không quân, đem bộ đội của chúng ta đưa qua, đến lúc đó dùng máy bay chiến đấu hộ tống chúng ta máy bay vận tải, đem bộ đội của chúng ta đưa qua, bộ đội đưa qua nhanh, mấu chốt là vật tư, cho nên hiện tại chúng ta liền cần chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, liền ngồi ở chỗ đó nghĩ tới, sau đó khẽ gật đầu nói ra. Ngươi khoan hãy nói, thật đúng là đi. Được thôi, chúng ta chính là cần mấy cái ván cầu mà thôi, đã lục địa không thể tới, như vậy chúng ta liền từ trên biển đi qua, mà lại chúng ta cũng cần dùng liên quân hải quân đến vì đế quốc chúng ta hải quân lập uy phải không? Hồ Hảo nghe được vừa cười vừa nói. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Hải quân bên này, cỡ lớn thuyền vận tải còn có tàu bảo vệ, khu trục hạm đều đã có không ít, nếu như bây giờ muốn bắt đầu làm cũng được. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hiện tại không được, trước tiên đem vật tư đưa qua lại nói, chờ chúng ta vật tư có không ít, mới có thể đi về phía Nam Hải đảo tiến đánh tới, đến lúc đó xuất động bộ đội hầu tử, như thế, cho dù là Trung Linh Quốc phản đối, chúng ta cũng có thể không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta phải lấy được chính chúng ta vận chuyển đường tiếp tế. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu lên. Hắn hiện đang lo lắng là được, bộ đội của mình một khi tại phía tây bên kia khuyết trương, Trung Linh Quốc cùng cái khác mấy cái quốc gia phản đối, nhưng là không để cho mình máy bay vận tải qua, như thế bộ đội ở tiền tuyến liền phiền toái. Bọn hắn liền cũng không đủ vật tư tiếp tế, cho nên hiện tại Hồ Hảo chỉ có thể nghĩ biện pháp ở trên biển lấy ra vận chuyển tuyến đi ra, như thế đối với bộ đội ở tiền tuyến tới nói mới là an toàn. Cũng thế, chúng ta cần ổn định một chút quốc gia khác, bất quá, nhất định phải làm thế này sao? Nhất định phải cùng Trung Linh Quốc trở mặt sao? Trước ngươi không phải nói có biện pháp sao? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hắn mặc dù là hy vọng Đại Hán Đế Quốc cùng Trung Linh Quốc trở mặt, như thế có thể vì Đại Hán Đế Quốc mưu cầu đến càng nhiều lợi ích, nhưng là đồng thời cũng cho Đại Hán Đế Quốc mang đến rất nhiều mới phiền phức. Cho nên, Trương Đức Bưu hay là đồng ý Hồ Hảo ý nghĩ, chính là trước không được trở mặt, nhưng là hiện tại Hồ Hảo cố cục chính là vì trở mặt làm chuẩn bị, là có biện pháp. Nhưng là biện pháp này còn phải xem liên quân bên kia, nếu như liên quân bên kia đánh tốt cho Trung Linh Quốc bên kia áp lực cực lớn, như vậy cơ hội của chúng ta liền tới, Trung Linh Quốc bên kia cũng không dám đối với chúng ta khuyết trương lớn bao nhiêu ý kiến, thậm chí hắn sẽ muốn cầu chúng ta đi về phía nam bên kia tiến đánh tới. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Trương Đức Bưu. Ừ, dù sao chuyện như vậy, ta cũng hiểu không nhiều, nếu như muốn trở mặt. Liền trở mặt, nếu như không trở mặt, như vậy thì trước nhìn một chút cũng được. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo lên. Đối với chuyện như vậy, hắn không biết nhúc tay, chuyện như vậy, tất cả đều là Hồ Hảo đi thao tác. Ta biết, yên tâm đi, không biết loạn, nhưng là chúng ta cần vì trở mặt làm chuẩn bị. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu, Trương Đức Bưu nghe được tự nhiên là biết đến. Mà tại Đại Hùng bên kia, Đại Hùng cùng Hồ Hảo đánh xong điện thoại đi tới bộ chỉ huy bên kia, hiện tại nên nói đều đã đàm tốt, còn lại chính là tác chiến, mà lại hiện tại bố Lâm Quốc quân bộ, vì Đại Hùng có thể cứu tướng quân của bọn hắn. Cũng thống kê vây quanh bọn hắn liên quân biên chế, còn có chính là liên quân binh lực, mặc dù không phải rất đủ mặt, nhưng là cũng cực lớn phong phú Đại Hùng địa đồ. Cho nên Đại Hùng đứng tại trước địa đồ, có thể thấy rõ ràng toàn bộ chiến trường phía trên đại khái tình huống. Đại Hùng đứng ở nơi đó không sai biệt lắm có hơn một giờ, trong đầu là thế nào xé mở quân địch phòng tuyến, cứu ra một chút bộ đội đi ra. Tổng chỉ huy, Lưu Thư Giật cùng Vương Vân Long tư lệnh đến đây, tư lệnh khác đoán chừng cũng sắp, bọn hắn có không kỵ binh máy bay trực thăng tới. Một cách tham mưu đến Đại Hùng bên người đối Đại Hùng nói. Đại Hùng nghe được, khẽ gật đầu. Cho mời. Vâng. Phía sau tham mưu liền đi ra ngoài. Đại Hùng không có muốn đi tiếp ý tứ của bọn họ. Đại Hùng trong lòng cũng biết, ngay trong bọn họ, khẳng định là có người đối với mình không phục. Mình vừa rồi đến bên này, liền đảm nhiệm tổng chỉ huy, mà bọn hắn thì là theo Hồ Hảo thời gian dài như vậy, cũng không có cơ hội. Cho nên, đối với mình không phục Đại Hùng là biết đến thế nhưng là hắn đối những tư lệnh kia như thế cũng không rét, bởi vì làm một tư lệnh tập đoàn quân, ai cũng là muốn chút bản lãnh cũng đều có chút tí khí. Lại nói, những người này là bộ hạ của Hồ Hảo, Đại Hùng cũng không có tính toán đi làm khó hắn nhóm. Báo cáo. Đại Hùng đứng tại trước địa đồ, nhìn lấy địa đồ. Tiến đến. Đại Hùng quay đầu nhìn xem đằng sau. Liền thấy hai cái thượng tướng đế quốc đứng ở nơi đó. A tới, ngồi. Đại Hùng mở miệng nói ra, mà Lưu Thư Giật cùng Vương Vân Long hai người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đại Hùng. Tổng chỉ huy tốt. Vương Vân Long cùng Lưu Thư Giật hai người đứng ở nơi đó cúi chào nói Đại Hùng thấy được, cũng đứng ở nơi đó, đáp lễ lại. Ngồi xuống trước nói, chờ Ngô Huân Kỳ cùng Lý Sai Hằng đến đây chúng ta liền cùng một chỗ mở một cái xẻ. Đại Hùng cười nói với bọn họ. Tạ ơn Tổng Chỉ Huy. Lưu Thư Giật vừa cười vừa nói. Ừ, hiện tại đi tới bên này, bộ đội cảm xúc cùng sĩ khí cũng không tệ lắm phải không? Lưu Thư Giật, bộ đội của ngươi tại chiến đấu trên đường phố bên trong đánh rất tốt. Ta đoán chừng sĩ khí là không có vấn đề, Vương Vân Long tư lệnh, bộ đội của ngươi đâu? Đại Hùng ngồi xuống cười nói với bọn họ. Mà Vương Vân Long thế nhưng là so Đại Hùng lớn rất nhiều, bây giờ nghe Đại Hùng hỏi như vậy, không dám thất lễ, lập tức nói. Còn có thể, chúng ta chủ động công kích mấy lần liên quân, để phòng tuyến của chúng ta càng thêm an toàn, hiện tại bộ đội đều đã bố trí xong, liền chờ tổng chỉ huy mệnh lệnh của ngươi. Ừ, như vậy cũng tốt, sĩ khí có liền không sợ, dù sao lần này chúng ta ở chỗ này, thế nhưng là mang theo đa trọng nhiệm vụ tới. Đại Hùng nghe được, cười nói. Đa trọng nhiệm vụ. Lưu Thư Giật cùng Vương Vân Long hai người, nghe được nhìn nhau một chút, đối với những cái nhiệm vụ khác bọn hắn không biết, chính là biết là đến giúp đỡ bố Lâm Quốc, giúp bọn hắn đem những liên quân kia cho đánh ra đi là được rồi. Ừ, đa trọng nhiệm vụ, không sao, chuyện này cần chờ tư lệnh khác đến đây, chúng ta cùng một chỗ nói chuyện. Đại Hùng nghe được, mỉm cười khẽ.